Chương 346 nói xong hắn xoay người xuống ngựa, đá một cái khiến Vương Lâm bay sang một bên, sau đó lên ngựa trở về đội xe. Đội xe lại tiếp tục tiến lên. Ngay lúc vừa đi qua vị trí Vương Lâm, đột nhiên bốn phía ánh đuốc sáng bừng. Một chàng cười dài truyền tới. Thiên Uy Tiêu Cục. Các ngươi tưởng rằng đi đường vòng thì lão tử sẽ không cướp sao? Xông lên. Một tiếng hét lớn từ trong đám cây truyền tới. Ngay sau đó 18 đại hán đi ra. Trong nháy mắt khi ánh đuốc sáng lên, dược phấn trên thân thể Vương Lâm lập tức tản ra. Một thứ khí không mùi không vị nhanh chóng lan tràn, bao phủ toàn bộ đội xe. Hỏa vân độc. Một tiếng thét kinh hãi từ trong đội xe truyền ra. Ngay sau đó, những tiêu đầu trong đội xe lập tức cảm thấy thân thể đau đớn, cả người vô lực. Không sai. Đấy chính là độc dược chuyên dùng của Hỏa Vân Thập Bát Anh chúng ta. Hắc hắc. Lấy máu chữ độc, lấy lửa dẫn phát. Các ngươi hôm nay đừng hòng có kẻ nào trốn thoát được. Một trận đồ sát cứ như vậy diễn ra. Chỉ trong thời gian nửa nén hương, cả đội Tiêu Sa đã bị sát hại hơn phân nửa. Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dưới ánh đuốc bập bùng, 18 ác hán giữa khung cảnh nửa sáng nửa tối, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, một đao chém xuống là một người mất mạng. Ha ha, đại ca, còn có 3 người đàn bà. Lần này chúng ta trở về có thể vui vẻ một phen. Hán tử mặt sẹo kia vung đao chặt đầu một người, từ trong xe lôi ra một người thiếu phụ. Thiếu phụ này cũng có đôi phần tư sắc, lúc này hét ầm lên, vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt lộ vẻ sợ hãi. Hán tử mặt sẹo cười ha hả, sờ soạng khắp người thiếu phụ, cười dâm đãng vài tiếng, sau đó khiêng thiếu phụ lên, để mặc thiếu phụ đánh vào lưng hắn. Lúc này lập tức lại có 2 đại hán nhanh chóng lôi từ trong xe ra 2 nữ quyến nữa, cười ha hả, huýt dài một tiếng. Tất cả ngựa đang ẩn trong rừng đều chạy ra. Đại hán dáng người cực kỳ khôi ngô kia lấy từ trên xe ngựa ra một hộp gấm, mở ra liếc một cái, lập tức hài lòng cười nói, các huynh đệ, đi thôi. Những người này liền lên ngựa, trong tiếng gào khóc của mấy nữ nhân kia, rời đi. Hán tử mặt sẹo đi qua người Vương Lâm, cười nói, lão đại, tiểu tử này hay là đem theo, nuôi vài ngày, lần sau lại đem ra dùng. Hán tử khôi ngô gật đầu, cưỡi ngựa nhanh chóng rời đi. Hán tử mặt sẹo đá Vương Lâm một cái bay về một tên khác. Hắn bắt lấy Vương Lâm, sau đó cả bọn gào thét phóng đi, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lưu lại những thi thể và từng trận máu tanh. Khi ánh ban mai bừng lên, 18 người đã đến một ngọn núi nọ. Trên sườn núi có một tòa sơn trại rất lớn, bên trên có viết một chữ rất lớn, Hòa. Đại đương gia đã trở về. Mở cửa. Cửa sơn trại ầm ầm mở ra. 18 người gầm thét chạy vào. Nhất thời trong sơn trại trở nên náo nhiệt. Hán tử mặt sẹo cầm thiếu phụ trong tay, xoay người xuống ngựa, cười nói, lão đại, ta trước tiên đi hưởng thụ sự sung sướng này đã. Vừa nói xong hắn liền chui vào phòng. Không lâu sau trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của nữ tử. Những đại hán khác hiển nhiên là đã quá quen với việc này, đều cười rộ lên. 2 nữ quyến khác cũng đã bị người khác mang đi. Vương Lâm thì bị ném vào trong thủy lao phía sau sơn trại. Trước mắt hắn là một khoảng không tối đen, không có chút ánh sáng, chẳng một tiếng động, dưới chân trống rỗng, tựa hồ đang lơ lửng trong đêm tối. Thân thể hắn trôi nổi, vô lực lắc lư trong đêm tối. Vương Lâm cố gượng lắc đầu. Từng cơn đau đớn từ tứ chi truyền tới, cảm giác như bị sắt nung xuyên qua da thịt. Vương Lâm mở hai mắt, hoàn toàn tỉnh táo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Từ xa truyền tới một tiếng kêu thảm thiết yếu ớt. Khi truyền tới đây đã cực kỳ nhỏ. Chẳng qua giữa bóng tối tĩnh lặng này, tiếng kêu vẫn quẩn quanh không dứt. Sau khi mất đi linh lực, nguyên thần tan nát, hai mắt Vương Lâm cũng không thể thấy được mọi vật như trước đây. Bốn phía tối đen như mực, hắn chỉ biết mình đang bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp. Hai tay hắn bị dây trói chặt, cả thân thể bị treo lên, ngâm mình trong nước lạnh. Thứ nước không nhìn thấy được đã dâng tới cổ, tỏa ra thứ mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn. Thỉnh thoảng có một đợt sóng đánh lên miệng mũi và vết thương trên cơ thể hắn. Vương Lâm nín thở, nhấc đầu lên, cảm giác như đang bị nhốt trong giếng vậy. Tiếng kêu quanh quẩn từ xa vọng lại đã biến mất, bốn phía yên lặng như trong mồ vậy. Tu sĩ khi mất đi hết thảy, hóa ra so với phàm nhân còn chẳng bằng. Hai mắt Vương Lâm bình tĩnh, một tia lửa giận bất cam nồng đậm ẩn hiện trong đó. Vương Lâm năm đó hô phong hoán vũ đã không còn. Hiện giờ chỉ còn lại một kẻ đã mất đi linh lực, nguyên thần tan nát, một phàm nhân tay trói gà không chặt. Hắn thậm chí ngay cả túi chữ vật cùng không thể mở ra. Giờ phút này túi chữ vật đã biến mất, hiển nhiên đã bị bọn người võ lâm kia đoạt lấy. Lúc này trên bầu trời Hỏa Vân trại, thân hình nổi bật của Liễu Mi nhoáng lướt qua. Nàng thậm chí không thèm liếc nhìn một cái. Căn bản nàng không biết, người mình cần tìm đang ở trong sơn trại này. Vương Lâm trầm mặc, nhưng hai mắt hắn sáng rực, càng lúc càng sáng. Lúc này trong thủy lao, hắn đã nhận ra, linh lực nơi này so với những nơi trên đường hắn gặp đều nồng đậm hơn gấp bội. Mà linh lực này không phải từ trong núi truyền ra, mà từ trong nước. Hai mắt Vương Lâm sáng ngời, chậm rãi nhắm lại, lẳng lặng thổ nạp. Nơi hắn đang ở hoàn toàn yên tĩnh, về một phương diện nào đó lại tương tự với nơi tu sĩ bế quan. Cả thân thể Vương Lâm trôi nổi trong nước. Theo sự thổ nạp của hắn, một tia linh lực yếu ớt trong nước chậm rãi dày đặc lên. Chỉ là trên thân thể Vương Lâm dường như có một tầng ngăn cách mỏng, cản trở linh lực hấp thu vào trong cơ thể. Dù là có một tia tiến vào trong cơ thể cũng liền bị tầng ngăn đó đẩy trở ra. Do vậy theo thời gian trôi qua, dần dần linh khí trong thủy lao càng ngày càng dày đặc. Trong hỏa vân trại mặc dù đang là ban đêm nhưng đèn đuốc sáng rực. Tiếng nhạc từ trong đó truyền ra, xen kẽ lại có tiếng thét chói tai của nữ tử. Giờ phút này trong một lầu các tương đối hoa lệ trong sơn trại, đại hán vóc người khôi ngô kia đang ngồi trong phòng. Trước mặt hắn đặt một cái hộp gỗ. Trong hộp là một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Đại hán cầm lấy viên dạ minh châu, nhìn kỹ hồi lâu, ánh mắt lộ vẻ tham lam, lẩm bẩm, thật là một viên minh châu thật lớn. Nhất định có thể bán với giá cao. Một lúc sau, hắn buông hạt châu, khép hộp gấm lại, ánh mắt rơi vào một vật khác đặt trên bàn. Đó là một cái túi màu xám. Đại hán cầm lấy túi tiền. Cái túi này nhẹ như không, dường như không có bất cứ thứ gì bên trong. Kỳ quái hơn là cái túi này lại chẳng thấy miệng túi ở đâu, khiến cho đại hán hơi ngạc nhiên. Đây là vật gì nhỉ? Đại hán trầm ngâm một chút, khẽ quát một tiếng, hai tay dùng sức xé mạnh. Nhưng mặc hắn cố gắng thế nào, mặt hiện gân xanh thì vẫn không thể xé được cái túi này. Cái này có phải là thiên tầm ti không nhỉ? Nhất định đúng rồi. Nếu không làm sao mình lại không xé được? Thiên tầm ti trong truyền thuyết sợ nhất là lửa. Hừ, ta thử dùng lửa đốt một chút xem. Ánh mắt đại hán lóe lên, lấy một cây nến, đặt chiếc túi lên. Một lúc lâu sau, cái túi vẫn không có gì biến hóa. Đại hán ngẩn ra. Hắn thậm chí không thấy trên cái túi có chút hơi nóng. Hả? Thứ này rốt cục là vật gì chứ? Đại hán rút ra một thanh trường đao mà hắn phải mất một khoản tiền lớn mới thuê người đúc được, cực kỳ sắc bén, suy mau đoạn phát. Lúc này trường đao trên tay hắn liền chém lên chiếc túi. Hắn nâng đao lên, nhìn lại cái túi, lập tức đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn cầm túi tiền hồi lâu, cười ha ha nói, bảo bối. Đây mới thực là bảo bối. Đặt thứ này trước ngực thì thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng. Không ngờ trên người tên tiểu tử xấu xí kia lại có thứ bảo bối thế này. Đáng tiếc là không có nhiều hơn. Nếu không ta có thể tìm cách chế tạo một bộ y phục thì tốt rồi. Hắn trân trọng đem cái túi này đặt trong ngực. Hắn đặt cái túi cẩn thận trước ngực xong, ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ, tiểu tử xấu xí kia không biết kiếm được thứ bảo bối này ở chỗ nào. Ta phải tới tra khảo hắn mới được. Nghĩ tới đây hắn liền đứng dậy, đi ra khỏi lầu, tiến thẳng tới địa lao của sơn trại. Trên đường đi, hễ kẻ nào thấy hắn đều lộ vẻ khúm núm lấy lòng. Đại hán vội vã đi tới thủy lao. Ở đó có hai tên lâu la đang tán dóc, thấy đại hán đi tới vội vã đứng nghiêm, lớn tiếng nói, tham kiến đại đương gia. Đại hán hừ nhẹ một tiếng, nói, tên tiểu tử xấu xí được mang về kia bị nhốt ở đâu rồi. Một tên lâu la lập tức trả lời, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở thủy lao phía bắc ạ. Mở cửa. Đại hán nói. Tên lâu la nọ vội vã chạy tới trước một cái lưới thép lớn, nhấc lưới thép lên, cười nói, đại đương. Hắn chưa nói dứt lời, thân thể đột nhiên nhũn ra, cả người rơi cắm đầu xuống. Chỉ nghe trong lưới vang lên một tiếng tõm như vật gì rơi xuống nước, ngay sau đó, một thanh niên trên mặt có vô số vết sẹo từ trong đó nhẹ nhàng bước ra. Chương 347 trong mắt người thanh niên này tràn ngập hàn mang, phẫn nộ ngập trời. Hai mắt đại hán ngỡ ra. Hắn kinh ngạc nhìn người đang bay ra, lập tức phản ứng, thân thể run lên, xoay người bỏ chạy. Chẳng qua thân thể hắn vừa mới bước được hai bước đã bị một bàn tay khổng lồ vô hình tóm lấy, siết một cái, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã hóa thành thịt nát. Cái túi trước ngực hắn lập tức bay lên, rơi vào trong tay người thanh niên. Người thanh niên này chính là Vương Lâm. Nhớ linh lực dưới thủy lao, hắn sử dụng toàn lực, cuối cùng cũng đã đột phá, khiến cơ thể có một tia linh lực. Chẳng qua tia linh lực này thực sự quá ít, hắn từ địa lao bay ra, sau khi giết hai người thì linh lực đã gần như tiêu tan. Hắn lập tức truyền linh lực vào túi chữ vật. Văn thú. Lập tức trong túi chữ vật lóa lên thanh mang, ngay sau đó một đạo ô quang bay ra, giữa không trung ầm một tiếng liền hóa thành văn thú lớn như một tòa núi nhỏ. Tên lâu la còn lại vô cùng kinh hãi, thân thể run rẩy, một mùi khai của nước tiểu bốc lên. Kẻ này quần ướt đẫm, thân thể ngã xuống, đã bị dọa cho hôn mê bất tỉnh. Văn thú sau khi xuất hiện lập tức gầm lên một tiếng. Tiếng gầm này ầm ầm vang vọng khắp sơn trại. Lập tức toàn bộ âm thanh trong sơn trại biến mất, chỉ còn có tiếng gầm phẫn nộ của văn thú nọ. Nó với Vương Lâm tâm ý tương thông. Giờ đây thấy bộ dạng suy yếu của Vương Lâm, lập tức phẫn nộ, không đợi Vương Lâm phân phó đã hút cái thân thể vừa ngã xuống đất kia một cái. Lập tức thân thể này liền run rẩy, cơ hồ trong nháy mắt đã hóa thành một bộ xương khô. Sau khi phóng xuất văn thú, Vương Lâm thở phào nhẹ nhõm. Linh lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao không còn chút nào. Nhưng chỉ cần có văn thú bên cạnh, sự an toàn của hắn sẽ được đảm bảo. Văn thú gầm thét, lập tức khiến cho tất cả mọi người trong sơn trại khiếp sợ, mang vũ khí từ bốn phương tám hướng chạy tới. Chẳng qua bọn chúng mới chạy vài bước, nhìn thấy con vật dữ tợn to như tòa núi nhỏ này đều phải hít sâu một hơi, hai chân mềm nhũn ra. Có kẻ nhát gan liền hét ầm lên, bị dọa cho vỡ mật. Yêu vật, khớp xương tứ chi Vương Lâm vẫn còn đau nhức. Ánh mắt hắn lóe lên hàn mang, liếc một cái đã nhận ra hắn từ mặt sẹo kia. Hắn chỉ một cái, văn thú lập tức gầm lên. Lần này nó không hút mà dùng cả thân hình to lớn ầm ầm đánh tới. Dưới sự va chạm đó, hán tử mặt sẹo kêu thảm thiết một tiếng, ầm một cái biến thành một đống thịt nát. Thậm chí ngay cả phòng ốc phía sau hắn cũng ầm một tiếng liền tan tành. Văn thú bay lên, lơ lửng trên đầu Vương Lâm, quét ngang một cái. Lúc này tất cả người trong sơn trại đều đã buông vũ khí. Hai chân bọn chúng run rẩy, vẻ mặt khiếp sợ tới cực điểm. Giờ phút này, từ trong đó bước ra một người. Người này là một văn sĩ, thân thể run rẩy nhưng nét mặt lại cố gắng trấn tĩnh, sau khi đi ra thật lâu sau vẫn cúi đầu, run giọng nói, xin tiên nhân bớt giận, bớt giận. Chúng ta trước không biết thân phận của tiên nhân, thật sự không biết. Vương Lâm nhìn chằm chằm người này, trầm giọng hỏi, nơi này là nơi nào? Văn sĩ vội vàng nói, nơi này là Bì Lô Quốc ở phương Bắc. Bì Lô Quốc, đây là phương Bắc Chu Tước Đại Lục. Vương Lâm trầm ngâm một chút, nói, đào địa lao này lên, xem nước trong này từ nơi nào chảy tới. Phải mất mấy ngày? Văn sĩ nọ run giọng nói, 3 ngày. Không, 1 ngày, 1 ngày là có thể xong. Vương Lâm gật đầu nói, bắt đầu đi. Hắn để cho văn thú ra tay mà để nó ở bên cạnh bảo vệ mình. Văn sĩ nọ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xoay người quát, mau tới đây, đào nơi này lên. Mọi người trong sơn trại đều hành động. Chỉ có điều đám người này hiện giờ đang sợ hãi quá mức, thân thể run rẩy, không đào đâu ra sức lực. Nhất là 16 người đã bắt Vương Lâm về lại càng bị dọa cho vỡ gan vỡ mật. Vương Lâm nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng thổ nạp. Văn thú ở giữa không trung xoay một vòng rồi rơi xuống bên cạnh Vương Lâm, đôi mắt lộ vẻ hung ác, nhìn chằm chằm về phía những người kia. Hơn 200 người của Hỏa Vân trại lúc này đều bị ép phải dùng hết tất cả sức lực từ hồi bú tí mẹ mà đào thủy lao này lên. Tất cả thứ nước hôi thối đen ngòm chảy ra, nhưng khiến người ta thấy kỳ lạ chính là lúc đầu nước còn dơ bẩn, sau đó càng chảy lại càng trong, thậm chí còn một mùi thơm tỏa ra. Một ngày trôi qua, dòng nước ngày càng nhỏ. Mọi người trong sơn trại đều dừng tay, sợ hãi nhìn Vương Lâm. Vương Lâm không để ý tới bọn chúng, dưới sự trợ giúp của văn thú, thân thể hắn trầm xuống, rơi xuống thủy lao. Lúc này thủy lao trông giống như một cái hồ sâu. Ngồi bên trong, Vương Lâm khép hai mắt, lẳng lặng thổ nạp. Văn thủ thủy trung thủ hộ một bên. Bất cứ kẻ nào dám bén mảng tới sẽ phải trả giá bằng tính mạng của hắn. Đợi hồi lâu nhưng không thấy Vương Lâm có gì sai khiến, văn sĩ kia hơi do dự, lui lại vài bước, thấy văn thú không có phản ứng gì, lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lùi lại mấy bước nữa. Những kẻ khác trong sơn trại đều ra hiệu cho nhau, rất nhanh nơi này chẳng còn một bóng người. Lúc này mọi người nơi đây đang muốn nhân cơ hội chạy khỏi sơn trại, đột nhiên nghe tiếng nói của Vương Lâm vang lên từ trong hồ sâu, bất luận kẻ nào cũng không được phép ra ngoài. Văn sĩ âm thầm kêu khổ, vội vàng cung kính dạ vâng. Cứ như vậy, Hỏa Vân trại chưa bao giờ lại yên tĩnh như thế, cả ngày hầu như không có một tiếng động, chẳng khác nào nơi tử ngục. Mấy ngày này những người lữ hành qua đây cũng đều kinh ngạc vô cùng. Hỏa Vân thập bát anh hoành hành bá đạo nơi này tự nhiên liên tục trong 2 tháng không thấy bóng dáng. Một ngày nọ, Vương Lâm ở trong hồ mở mắt ra. Thương thế trên thân thể hắn đã hoàn toàn khôi phục, nhưng phong ấn ý cảnh vẫn chưa phá được. Thời gian 2 tháng chỉ khôi phục được tới ngưng khí kỳ tầng 2. Xem ra phong ấn này sau khi kết hợp với trà ý cảnh quá mức bá đạo, phải tìm nơi linh lực sung túc hơn nữa. Đáng tiếc là nguyên thần tan nát, ẩn sâu trong cơ thể ta, không thể lấy nghịch thiên châu ra được. Nếu không có nó tích lũy linh lực thì nhất định có thể khôi phục nhanh hơn. Chẳng qua ta cũng còn cực phẩm linh thạch, trong thời gian ngắn cũng không lo thiếu linh lực. Chỉ là việc trọng yếu nhất lúc này là phải khôi phục được nguyên thần, sớm xuất ra được nghịch thiên châu. Nhưng nơi này rõ ràng không phải là linh mạch, vậy mà trong nước lại có linh lực, thật là kỳ lạ. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thân thể nhoáng lên, hướng về chỗ sâu trong hồ lặn xuống. Lúc trước hắn tu luyện đều là nổi trong nước, không hề chìm xuống một chút nào. Giờ đây tu vi đã khôi phục một chút, hắn liền quyết định tra xem nguyên nhân là vì sao. Chẳng qua Vương Lâm cũng biết tu vi hiện giờ của mình quá yếu, nếu có nguy hiểm hắn lập tức sẽ gọi văn thú. Rất nhanh sau đó hắn đã chìm tới đáy hồ. Nước trong hồ rất trong, nhìn một cái là có thể thấy chỗ sâu nhất. Ở dưới đáy địa lao, nước rất trong nhưng mặt đất lại đen ngòm, bị phủ một lớp bùn dày. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải bắt quyết. Một phép thuật cấp thấp đã lâu không sử dụng xuất hiện trong tay hắn. Một lúc sau, một khối bùn lỏng bị nâng lên, Nhất thời một luồng khí tanh tưởi tản ra khắp trong làn nước xanh mát. Một màu nước đen kịt nhanh chóng lan ra. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, như một con cá lao vút về phía trước. Làn nước đen kia nhanh chóng đuổi sát sau lưng hắn. Vương Lâm phóng vọt ra khỏi mặt nước, thân thể vừa bay lên, tay phải liền nhấn xuống dưới một cái. Dưới sự điều khiển của dẫn lực thuật, hầu hết nước bùn lập tức theo lỗ hổng chảy ra. Một lúc sau, làn nước trong dần, thân thể Vương Lâm lại tiến vào trong thủy lao một lần nữa. Sau ba lần như vậy, lớp bùn dày dưới đáy thủy lao đã được rửa sạch sẽ, hiện ra khung cảnh phía trong. Chỉ thấy dưới đáy nước có một trận đồ hình tròn. Ở ba vị trí trên đồ hình này có ba viên linh thạch. Nếu là loại linh thạch tầm thường thì cũng không nói, nhưng Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra đó là linh thạch tuyệt không phải tầm thường, có linh khí tỏa ra bên ngoài. Thứ này không ngờ lại là cực phẩm linh thạch. Khó trách tại sao không phải là linh mạch mà trong nước lại có linh lực. Ánh mắt Vương Lâm sững lại, nhìn chăm chú. Ba khối cực phẩm linh thạch trên trận đồ đều chuyển thành màu xám, hiển nhiên đã bị đặt ở đây rất lâu rồi, cũng sắp hỏng tới nơi. Nhưng đó không phải là thứ khiến Vương Lâm chú ý, thứ chính thức khiến hắn để tâm là vật ở trong trận pháp kia. Chương 348 đó là một bộ hài cốt. Nhìn bề ngoài thì đây hẳn là một nữ tử. Hài cốt của nàng lại ở trong một tư thế quỷ dị, bị hàng loạt những cây đinh màu đen đóng xuống. Lấy ba khối cực phẩm linh thạch để phong ấn một bộ hài cốt. Cái giá này lớn thật. Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra tác dụng của trận pháp này là phong ấn. Chỉ lại ngón tay phải của bộ hài cốt này đâm sâm xuống. Trầm mặc một chút, Vương Lâm cũng không dám khinh thường vọng động mà bơi lên phía trên, định rời đi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ trong túi trữ vật của Vương Lâm lóe ra hoàng mang kịch liệt. Một lực lượng mạnh mẽ từ trong túi trữ vật truyền ra. Đây là lần đầu tiên trong đời Vương Lâm gặp hiện tượng này. Vật nằm trong túi trữ vật lại có thể tự động, không bị khống chế mà thoát ra. Chỉ thấy bức tranh mà năm đó Vương Lâm vô ý lấy được, vẫn không thể nghiên cứu thấu triệt, thậm chí không thể sử dụng bỗng nhiên từ trong túi trữ vật lao ra. Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Cuốn tranh này năm đó vừa xuất hiện đã khiến cho lão giả lưng gù của tiên di tộc động dung. Sau lần đó hắn phân tích, vật này hẳn ẩn chứa bí mật rất lớn. Giờ phút này bức tranh bay ra, chậm rãi mở ra. Một tấm màn màu đen mang theo những âm thanh chấn động linh hồn từ trong đó bay ra. Cùng lúc này, bộ hài cốt trong trận pháp kia tản mát ra những trận ánh sáng màu tím. Nhất là bộ mặt của hài cốt, ánh sáng càng dày đặc. Dần dần một quầng sáng tím lớn bằng nắm tay từ từ tụ lại trên bộ hài cốt, sau đó nhanh chóng bị hút vào trong bức tranh, biến mất không còn thấy tăm hơi. Hài cốt lập tức vỡ vụn, hóa thành một đám bụi đen kịt, hòa vào trong nước, lặn xuống đáy thủy lao. Sự việc diễn ra cực nhanh. Bức tranh hút xong quầng sáng liền chậm rãi khép lại, chậm chậm rơi xuống. Vương Lâm chụp một cái, cầm bức tranh trong tay, hơi do dự nhưng cũng không tiếp tục thăm dò mà lao nhanh ra khỏi mặt nước. Sau khi ra khỏi mặt nước, vẻ mặt Vương Lâm đầy nghi hoặc, cầm bức tranh trầm ngâm một hồi, sau đó chậm rãi mở ra. Chỉ thấy bên trong bức tranh vốn đen kịt giờ lại có một ấn ký màu tím, lóe lên không ngừng. Nếu nhìn không kỹ thì khó có thể phát hiện ra. Một lúc lâu sau, Vương Lâm nhướng mày. Bức tranh này hắn vẫn không thể tìm hiểu được rõ ràng. Nếu nói nó là trọng bảo thì vì sao năm đó lại rơi vào tay một tu sĩ kết đan kỳ? Trầm mặc một chút, Vương Lâm cất bức tranh, nhìn thủy lao, lại lâm vào trầm tư. Hài cốt trong thủy lao rất thần bí, lại phải lấy cực phẩm linh thạch phong ấn. Người này khi còn sống hiển nhiên là pháp thuật thông thiên. Nhưng là ai đã phong ấn nàng ở đây? So sánh với bộ hài cốt này, bức tranh nọ lại càng thần bí. Ánh sáng tím kia rốt cục là cái gì? Văn thú, gọi trung niên văn sĩ kia tới đây. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nói. Văn thú lập tức gầm lên một tiếng, thân thể nhoáng lên liền xông ra ngoài. Ào một tiếng, nhất thời cả ngọn núi tuyết ầm ầm rung chuyển. Cũng may tuyết không nhiều lắm, không tạo thành tuyết lở. Nhưng nó gầm lên một tiếng khiến mọi người trong sơn trại đều kinh hãi, âm thầm kêu khổ, không dám ra ngoài. Văn thú ánh mắt hung ác lóe lên, thân hình như lưu tinh ầm ầm hạ xuống, dầm một tiếng đã đánh lên một căn phòng. Cái miệng lớn của nó há ra, dừng lại bên cách một người đang đứng sững sờ trong phòng ba tấc. Người nọ chính là văn sĩ trung niên kia. Hắn vừa nhìn thấy cái miệng khổng lồ này, thân thể nghiêng đi, bị dọa cho ngã lăn ra bất tỉnh. Miệng văn thú cử động, ngậm lấy kẻ này, bay tới bên cạnh Vương Lâm, ném hắn xuống. Văn sĩ trung niên sau khi rơi xuống đất lập tức tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, hai mắt lộ vẻ sợ hãi. Thủy lao này làm sao các ngươi phát hiện ra? Vương Lâm trầm giọng hỏi. Tiên, nơi này nhiều năm trước là một vùng núi hoang. Một lần có một cơn lốc đi qua, ngọn núi này vỡ vụn, hình thành địa phương này. Thủy lao này cũng là sau sự kiện đó mới xuất hiện. Đại đương gia nhìn thấy cho rằng đây là nơi giam người rất tốt nên mới biến thành thủy lao. Văn sĩ trung niên run rẩy nói. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn ngọn núi. Trên núi đúng là có dấu vết sụp đổ đã bị năm tháng làm cho mờ nhạt. Hiển nhiên người này nói không sai. Do vậy, ngọn núi này sợ rằng vô số năm trước đã là nơi trấn áp bộ hài cốt này. Chẳng may năm đó nơi này bị địa chấn nên mới tạo ra một lỗ hổng như vậy, cuối cùng khiến bộ hài cốt này thấy được ánh mặt trời. Nhưng nàng rốt cục là ai đây? Vương Lâm tay phải vung lên, cho văn sĩ trung niên kia rời đi. Sau đó ánh mắt hắn chớp động, thu lại tâm tư, không nghĩ ngợi thêm về vấn đề này nữa mà tập trung tự hỏi làm cách nào có thể khôi phục được tu vi. Cực phẩm linh thạch trong nước đã sắp bỏ đi, linh lực cung cấp được ngày càng yếu. Mặc dù tốc độ yếu dần này phải vô số năm nữa mới tới mức không còn gì nhưng hiện tại đã không còn thỏa mãn mong muốn của Vương Lâm. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vỗ túi trữ vật. Lập tức ba khối cực phẩm linh thạch xuất hiện trong tay hắn, được hắn đặt xung quanh thân thể, sau đó lại nhắm mắt ngồi thổ nạp. Năm tháng trôi đi, trăng mọc rồi trăng lại lặn, trong nháy mắt đã qua 3 tháng. Tính ra Vương Lâm đã rời khỏi Sở Quốc được nửa năm. Lúc này Bí Lô Quốc đã vào đông, gió lạnh tràn về, lạnh buốt tới tận xương tủy. Bên trong sơn trại đã hơn nửa năm chưa có người xuống núi. Cũng may mà lương thực dự trữ không ít, vẫn có thể cầm cự qua mùa đông. Vương Lâm trong 3 tháng vẫn ngồi bất động, không ngừng hấp thu linh lực trong cực phẩm linh thạch, tích lũy linh lực vào trong cơ thể, tiện thể phá giải phong ấn ý cảnh. Tu vi của hắn trong 3 tháng này dưới sự trợ giúp của cực phẩm linh thạch đã khôi phục tới ngưng khí kỳ tầng 6. Văn thú Thủy Trung vẫn thủ hộ bên cạnh Vương Lâm, thỉnh thoảng hung hăng nhìn về phía xa. Nơi đó là hướng của Sở Quốc. Nó hơi nhớ Nhung Lôi Oa. Tuy nó với Lôi Oa thường xuyên tranh đấu nhưng nhiều ngày không gặp vẫn cảm thường nhớ tới nó. Một ngày nọ, Vương Lâm mở hai mắt, ánh mắt như điện, vỗ lên túi trữ vật, lại lấy ra 5 khối cực phẩm linh thạch nữa, đặt xung quanh thân thể. Trầm mặc một lúc, hắn sờ lên những vết sẹo trên mặt, trong mắt hiện lên nét quyết đoán. Không nói một lời, hắn lại nhắm mắt, điên cuồng hấp thu linh lực trong 8 khối cực phẩm linh thạch. Linh lực này bên ngoài cơ thể hắn ngưng tụ thành hình. Lúc này toàn thân Vương Lâm tỏa ra từng đợt ánh sáng xanh. Một cỗ linh khí nhẹ nhẹ tràn ngập không gian. Cùng với linh lực trong cơ thể hắn ngày càng nhiều, Vương Lâm khẽ quát một tiếng, lập tức đem linh lực toàn thân ở tầng thứ 6 ngưng khí kỳ vận chuyển đẩy hết ra ngoài, cùng với toàn bộ linh lực khổng lồ bên ngoài đánh ngược trở vào thân thể. Lúc này thân thể Vương Lâm như là một tấm sắt, linh lực trong cơ thể như một cây búa, còn linh lực bên ngoài cơ thể như một cây đại chùy. Cả hai đồng thời đánh lên tấm sắt, đánh cho sắt phải thủng ra. Dưới một loạt đợt oanh kích, sắc mặt Vương Lâm càng thêm tái nhợt. Các vết sẹo trên mặt hắn nhất thời lóe lên hắc mang, đột nhiên chuyển động một cách quỷ dị, từ xa nhìn lại trông giống như một trận đồ. Một khi nó chuyển động một vòng, liền có một lượng lớn linh lực bị hút tới. Vương Lâm mở bừng hai mắt, trong mắt lộ một tia do dự, nhưng lập tức liền bị nét kiên định thay thế. Hắn hít sâu một hơi, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối ngọc thạch màu trắng. Trong nháy mắt khối ngọc thạch này xuất hiện, vòng tròn linh lực đột nhiên tối sầm, không ngờ lại tách ra. Tiên ngọc, nuốt thứ này vào chẳng khác gì nuốt độc dược. Nhưng giờ đây phong ấn trong cơ thể và trà ý cảnh cũng như một loại độc, dĩ độc công độc hiện giờ là phương pháp có thể đột phá nhanh nhất. Vương Lâm trầm mặc một chút, cầm lấy khối tiên ngọc lớn cỡ ngón cho luôn vào miệng ngậm. Trong nháy mắt khi tiên ngọc vào miệng, một cỗ tiên lực khổng lồ điên cuồng chạy trong cơ thể Vương Lâm, thế mạnh như hồng thủy, cuồn cuộn rung trời. Linh lực trong cơ thể hắn tan ra. So với tiên lực thì quả thật chúng chẳng đáng gì. Từng có kinh nghiệm một lần thôn phệ tiên ngọc, lúc này cảm giác giống như vậy lại truyền tới. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, ngưng thần thổ nạp, điều khiển luồng tiên lực này, điên cuồng hướng vào phong ấn đánh tới. Một lần, hai lần, ba lần. Mỗi lần đánh tới, thân thể Vương Lâm lại run lên. Nhưng vết sẹo do trà ý cảnh gây ra trên mặt hắn lại càng rung động lớn hơn, thậm chí bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti. Thậm chí nơi hắn ngồi, dưới tác động của tiên lực trong cơ thể, cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, lan tràn ra bốn phía. Một số phòng ốc bị lan đến lập tức sụp đổ. Một cơn gió thổi qua, những phòng ốc đó liền biến thành tro bụi, tan theo gió. Bỗng nghe rắc rắc vài tiếng, từ trong cơ thể Vương Lâm truyền ra vài tiếng vỡ vụn. Sau đó vết sẹo trên mặt hắn bỗng nhiên có 1/10 bị vỡ ra, từ từ rơi khỏi khuôn mặt hắn. Trong nháy mắt khi nó rơi xuống, một tia hắc khí bốc lên, ngưng tụ trên đỉnh đầu Vương Lâm không tan. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, khóe miệng chảy máu tươi nhưng ánh mắt hắn lại sáng ngời. Vết sẹo trên mặt và phong ấn dưới sự oanh kích của tiên ngọc cuối cùng đã xuất hiện một lỗ thủng. Chương 349 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lỗ hổng vừa xuất hiện, lập tức một cỗ linh lực khổng lồ từ trong tiên ngọc chạy khắp cơ thể Vương Lâm. Đồng thời một mảnh nhỏ nguyên thần trong cơ thể hắn rung động, chậm rãi thu lại. Tuy rằng chưa khôi phục nhưng cũng không tiêu tan nữa. Vương Lâm lập tức ngồi xuống, nhắm hai mắt tĩnh tọa. 3 ngày sau, bầu trời đen kịt, tuyết rơi dày đặc, bao trùm cả ngọn núi. Từ xa nhìn lại, cả ngọn núi bị tuyết phủ trông cũng không khác gì ngọn núi tuyết. Những bông tuyết rơi xuống đến cách người Vương Lâm hơn 3 thước đều bị hòa tan. Dần dần bên cạnh Vương Lâm hình thành một vòng tròn nước. Vết sẹo trên mặt hắn đã không còn nghiêm trọng như trước nữa mà đã bớt rất nhiều. Hai mắt Vương Lâm mở ra, lấp lánh hữu thần. vết sẹo tiêu tan 1/10, phong ấn cũng lơi lỏng. Tu vi ta đã khôi phục tới trúc cơ sơ kỳ. Nhiều pháp bảo trong túi trữ vật giờ đã có thể miễn cưỡng sử dụng. Hơn nữa, còn có văn thú, chỉ cần không gặp phải tu sĩ hóa thần kỳ là sẽ không có gì nguy hiểm nữa. Chẳng qua vừa rồi nuốt khối tiên ngọc kia đã khiến thân thể khó có thể thừa nhận, nếu tiếp tục nuốt thêm thì sợ rằng còn chưa phá được phong ấn thì bản thân mình đã hóa thành tro bụi. Hiện giờ chỉ còn cách nhanh chóng đạt tới kết đan, sau đó lại nuốt thêm một khối tiên ngọc xem có thể nhân cơ hội phá giải thêm vết sẹo và phong ấn không. Chẳng qua cực phẩm linh thạch dù sao cũng có hạn. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cũng không phải kế sách lâu dài. Giờ cần phải tìm được một nơi có linh lực sung túc tu luyện, an tâm tu luyện, vô luận thế nào trong 9 năm cũng phải khôi phục tu vi. Vương Lâm trầm ngâm một chút, ánh mắt lóe lên, thân thể liền cưỡi văn thú rời đi. Văn thú kêu lên một tiếng vui mừng, nâng Vương Lâm bay lên. Vương Lâm cúi đầu nhìn hỏa vân trại này một cái. Sau khi giết chết hán tử mặt sẹo, sự tức giận trong lòng hắn cũng vơi đi một nửa. Hắn vỗ cái đầu to lớn của văn thú một cái, thân thể nó liền nhoáng lên, gầm thét lao đi. Chậm thôi. Vương Lâm biến sắc. Tu vi hắn mới chỉ khôi phục tới trúc cơ sơ kỳ, không thể chịu nổi tốc độ tương đương với nguyên anh hậu kỳ khi văn thú toàn lực phi hành. Văn thú lập tức ủy khuất bay chậm lại. Chậm chậm phi hành. Ngồi trên lưng văn thú, Vương Lâm lấy bản đồ ngọc giản nhìn kỹ, sau đó ánh mắt hướng về phía nam. Nơi đó là luyện hồn tông của Bì Lô Quốc. Luyện hồn tông là một trong tam đại môn phái ở Bì Lô Quốc trên Chu Tước Đại Lục. Bên trong môn phái này linh lực hẳn là cực kỳ sung túc. Sở dĩ Vương Lâm chọn luyện hồn tông là bởi vì đây là môn phái đặc biệt duy nhất ở Bì Lô Quốc. Môn phái này hạch tâm đệ tử chỉ có mấy trăm người nhưng ngoại vi đệ tử lại lên tới hàng vạn. So với hai môn phái khác ở Bì Lô Quốc, đệ tử hạch tâm của luyện hồn tông ít hơn nhưng thực lực lại ngang hàng nhau. Chỉ lấy mấy trăm đệ tử trung tâm mà có thể làm được điều này ngoài việc luyện hồn. Tông có công pháp đặc thù thì có quan hệ lớn với tu vi của nhóm đệ tử trung tâm. Luyện hồn tông chưa bao giờ chủ động nhận phàm nhân làm đồ đệ. Muốn đi vào luyện hồn tông chỉ có một phương pháp, đó là trước tiên phải trở thành đệ tử ngoại vi. Đệ tử ngoại vi cứ 3 năm một lần lại có một cuộc thi đấu, chọn ra một người làm đệ tử trung tâm. Đồng thời đệ tử trung tâm cũng có một lần thi đấu để loại bỏ. Thế nên cho dù là đã lọt được vào nhóm đệ tử trung tâm vẫn có thể bị loại ra. Phương pháp để trở thành đệ tử ngoại vi rất đơn giản, đó là chỉ cần nộp đủ một số linh thạch nhất định là có thể có thân phận đệ tử ngoại vi trong một thời gian. Ở ngoài sơn môn của luyện hồn tông có vài ngọn núi lớn, linh lực ở đây nồng đậm hơn so với bên ngoài mấy lần. Đây chính là chỗ ở của đệ tử ngoại vi, gọi là đệ tử ngoại vi nhưng thực ra cũng như là bỏ linh thạch ra thuê một động phủ để tu luyện mà thôi. Cách làm này của luyện hồn tông cực kỳ đặc thù, rất hiếm thấy trên Chu Tước Tinh, nhưng cũng chẳng mấy người biết được nguyên nhân chính thức. Vì thế nên Vương Lâm mới lựa chọn luyện hồn tông. Mọi tin tức liên quan tới luyện hồn tông trên bản đồ ngọc giản đã miêu tả rất chi tiết. Theo sự suy đoán của Vương Lâm, người bán cho hắn ngọc giản này e là cũng đã từng tới luyện hồn tông sống một thời gian với thân phận ngoại vi đệ tử. Bì Lô Quốc dù sao cũng là tu chân quốc cấp 5, những tu chân gia tộc ở đây rất đông đảo. Những gia tộc này đều phụ thuộc vào ba đại môn phái, cứ vài chục năm một lần lại đưa đệ tử tới ba đại tông phái. Những đệ tử này cũng không có đặc quyền gì, thân phận cũng không có gì tôn quý, trừ khi là thiên tư cực kỳ kinh người, nếu không đều là từ chỗ thấp nhất đi lên. Vương Lâm ngồi trên văn thú, sau 7 ngày đã tới chỗ cách luyện hồn tông khoảng hơn ngàn dặm. Lúc này hắn liền thu lại văn thú, lấy ra một thanh phi kiếm bình thường, điều khiển nó hóa thành một đạo lưu tinh, bay về phía luyện hồn tông. Chẳng bao lâu sau, luyện hồn tông đã hiện ra trong tầm mắt. Chẳng qua khi còn cách mấy chục dặm thì có một đạo sóng gợn vô hình vô thanh vô tức khuếch tán ra, ngăn cản hắn tiến vào. Vương Lâm biết đây hẳn là hộ sơn đại trận của luyện hồn tông, vội vàng thu hồi phi kiếm hạ thân xuống. Đang lúc này đột nhiên có một đạo hồng mang từ phía chân trời ầm ầm lao tới, mang theo âm thanh xé gió, như một cơn cuồng phong tràn qua, khiến cho cây cối bốn phía đều lay động, lá cây xào xạc. Đạo hồng mang khi tới gần hóa thành một hồng phát lão giả. Người này bộ mặt kỳ dị, miệng mũi rất lớn nhưng hai mắt lại rất nhỏ, thoạt nhìn có một cỗ khí thế thôn thiên. Vương Lâm sau khi nhìn thấy người này, ánh mắt lóe lên, lập tức cung kính đứng yên. Lão giả nọ đang muốn đi vào luyện hồn tông, đột nhiên quay đầu liếc nhìn Vương Lâm, khẽ kêu lên ngạc nhiên, nhìn vết sẹo trên mặt hắn một chút, quát, ngươi là đệ tử môn phái nào? Vương Lâm vội vàng cung kính nói, đệ tử là một tán tu, muốn xin gia nhập luyện hồn tông là một ngoại môn đệ tử. Lão giả nọ nhìn Vương Lâm, gật đầu nói, tán tu mà đạt tới trúc cơ cũng không phải dễ dàng gì. Ngươi muốn trở thành đệ tử luyện hồn tông ta để tìm một nơi bế quan phải không? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng nói, đệ tử đúng là có ý này. Lão giả phất tay áo, nói, ngươi tới trễ rồi. Ngày thu đệ tử đã qua từ lâu, trở về đợi mấy năm nữa đi. Vừa nói lão vừa cất bước muốn đi. Trong lòng Vương Lâm lạnh đi, nhưng trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, từ trong túi trữ vật xuất ra một hộp gấm, cung kính nói, tiền bối, đây là phi kiếm đệ tử nhiều năm trước ngẫu nhiên có được, vẫn không dám dùng. Xin tiền bối hãy nhận lấy. Đệ tử chỉ cầu được trở thành đệ tử ngoại vi. Lão già này Vương Lâm liếc mắt một cái là biết hắn mới chỉ đạt kết đan sơ kỳ mà thôi. Đối với tu vi như vậy, xuất ra thanh phi kiếm này đã là vật rất chân quý. Lão già dừng bước, như cười như không nhìn Vương Lâm một cái, thầm nghĩ, quả nhiên là tán tu, cơ trí hơn hẳn mất đệ tử của gia tộc tu chân. Tay phải hắn vẫy một cái, chiếc hộp gầm liền bay vào tay, khi mở ra nhìn trong mắt liền hiện lên vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Lập tức hắn trấn tĩnh, tỏ vẻ như không có gì nói, vật này ngươi tìm được ở đâu? Vương Lâm cung kính nói, nhiều năm trước đệ tử có gặp một tu sĩ kết đan kỳ, giúp hắn hộ pháp trị thương. Sau khi thương thế hắn tốt lên liền tặng ta thanh kiếm này, nhưng đệ tử tu vi không đủ, không thể sử dụng. Hà, chịu thương thế nào, ngươi miêu tả xem. Ánh mắt lão giả lóe lên, nói. Lấy kinh nghiệm mấy trăm năm tu đạo của Vương Lâm chỉ tùy ý nói một chút là giống y như thật. Lão giả nghe xong không chút hoài nghi. Dù sao đây mới chỉ là một kẻ có tu vi trúc cơ kỳ, nếu không tận mắt chứng kiến sẽ không thể nào nói giống như vậy được. Hơn nữa đối phương nói giống nhưng lại có chỗ không rõ ràng, thế mới là bình thường. Nếu mà lại kể tỉ mỉ quá thì mới là giả dối. Được rồi. Lão Phu thấy ngươi tu vi không tệ nên phá lệ một lần. Ngươi đi theo ta. Vừa nói thân thể lão giả liền nhoáng lên, tiến vào bên trong luyện hồn tông. Đồng thời tay phải hắn xuất ra một khối lệnh bài, nhấn về phía sau một cái. Lập tức gợn sóng ngăn cản Vương Lâm lập tức tiêu tan. Vương Lâm vội vàng đi vào. Theo ta đi. Trong luyện hồn tông chúng ta cấm chế rất nhiều, ngươi nếu đi nhầm thì ta cũng chẳng cứu nổi. Lão giả nói xong, thân thể liền bay về phía trước. Vương Lâm vỗ túi chữ vật, xuất ra một thanh phi kiếm. Hắn dẫm lên phi kiếm bay theo lão giả. Một lúc sau, lão giả dừng lại trên một ngọn núi. Nơi này có một cung điện rất hoa lệ, bốn phía xung quanh có vô số phòng ốc. Lão giả hạ xuống, sau đó quát, Thường Đại Vĩ. Tới liền, Hồng Mao Tử, ngươi gọi cái gì? Một tiếng nói lười biếng từ trong một căn phòng truyền ra. Ngay sau đó một nam tử trung niên bước ra. Tóc tai người này rối loạn, trông như nhiều năm không rửa mặt vậy. Hồng Phát lão giả cười ha hả nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đây là một đệ gia gặp được trên đường, người nhận hắn làm đệ tử ngoại vi đi. Chương 350 nam tử trung niên ngáp dài một cái, nghiêng đầu nhìn liếc qua Vương Lâm đang đứng sau Hồng Phát lão giả. Uể oải nói, Hồng Mao Tử nhà ngươi đã lên tiếng, ta có thể từ chối sao? Vậy đi, ta lần này rời núi thu được hơn 100 oan hồn. Vừa lúc ta cần luyện một cái chủ hồn cho hồn phiên của ta. Đợi sau khi xong việc ta sẽ lại tới tìm ngươi uống rượu. Vừa nói thân thể lão vừa nhoáng lên, bay về phía xa. Ngươi tên gì? Nam tử trung niên nhìn Vương Lâm, hỏi. Đệ tử là Thanh Mộc. Vương Lâm cung kính nói. Sơn động này thuộc về ngươi. Một khối trung phẩm linh thạch, được sử dụng một năm. Nam tử vung tay phải lên, một khối lệnh bài màu đen được Vương Lâm chụp lấy. Vương Lâm lộ ra vẻ đau lòng, cắn răng xuất ra hai khối trung phẩm linh thạch giao cho đối phương. Nam tử trung niên nọ sau khi tiếp nhận linh thạch liền không để ý tới Vương Lâm nữa, xoay người trở về phòng. Vương Lâm đang định rời đi, đột nhiên nam tử nọ nói, ngươi cho Hồng Mao Tử vật gì vậy? Đệ tử tặng tiền bối đó một thanh phi kiếm. Vương Lâm thành thật nói, khó trách hắn lại tích cực như vậy. Thanh Mộc, ngươi có tu vi trúc cơ kỳ nhưng không nên kiêu ngạo. Trong ngoại vi đệ tử người có trúc cơ không nhiều lắm nhưng tuyệt đối cũng không ít. Tháng 6 tới là ngày tổ chức giải đấu của luyện hồn tông chúng ta, ngươi cố gắng tu luyện đi. Nếu có bản lãnh, không chừng có thể tiến vào nội môn, trở thành đệ tử trung tâm. Nam tử lắc đầu, đi vào phòng. Ngay lúc này Liễu Mi đang ở một vách núi ngoài luyện hồn tông 50 dặm. Trong tay nàng cầm một ngọc giản. Đây là Chu Tước lão tổ tháng trước cho người đưa tới. Sử dụng vật ấy tuy không thể tìm được Tằng Ngưu nhưng nếu đối phương ở trong vòng 100 dặm sẽ có phản ứng. Giờ phút này ngọc giản đang lóe lên ánh sáng xanh. Là ở luyện hồn tông sao? Liễu Mi nhẹ giọng nói. Phía đông Chu Tước Tinh, một đạo thanh quang nhanh như lưu tinh, xé gió bay tới. Đó là một lão giả nhưng đây không phải là thân thể thật mà là nguyên thần xuất khiếu. Hắn cực kỳ chật vật, trên nguyên thần có 3 dấu quyền, từ trong đó từng luồng ánh sáng chói mắt tỏa ra, lan khắp thiên địa. Lão giả này chính là lão tổ cự ma tộc. Ngày đó hắn bị ma đồng của Tôn Thái gây thương tích, bất đắc dĩ phải đành cho nguyên thần xuất khiếu, cuốn theo túi chữ vật bỏ chạy. Thậm chí ngay cả Vương Lâm hắn cũng không còn tâm trí đuổi bắt. Nhưng ma đồng kia lại cực kỳ quỷ dị, cả đoạn đường không nói một lời, toàn lực truy kích. Mấy tháng qua cơ hồ họ đã chạy một vòng quanh Chu Tước Tinh. Lão tổ cự ma tộc bị ma đồng đó đánh vài quyền. Quyền ấn này trông nho nhỏ nhưng lại trực tiếp gây tổn thương tới nguyên thần của hắn. Nếu không phải hắn đã tu luyện rất lâu, có thể dùng một số bí thuật của cự ma tộc thì sợ rằng khó có thể thoát được khỏi kiếp nạn này. thần thông thiên phú của hắn đã lần lượt sử dụng hết, cuối cùng phải dẫn ma đồng đó tới Bắc Cực, lợi dụng cấm chế do Chu Tước Tinh tự nhiên sinh ra, lúc này mới thoát được khỏi ma đồng. Giờ phút này toàn thân hắn suy yếu, không dám dừng lại mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy về cự ma tộc. Về phần sinh tử của sắt hổ kia hắn đã sớm không thèm để tâm. Sau khi trở lại cự ma tộc, hắn trực tiếp chiếm đoạt thân thể của một tộc nhân rồi bắt đầu bế quan. Về phần Vương Lâm, không hiện giờ không dám tìm kiếm. Chu Tước Quốc đã bắt đầu điều tra việc này, hắn bất đắc dĩ đành cắn răng bỏ qua. Mặc dù lần này không bắt được Vương Lâm nhưng hắn lại đoạt được một thanh phi kiếm kỳ dị. Lúc này lão tổ cự ma tộc đang bế quan, mở bừng hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia âm trầm. Thân thể đoạt xá này cần một khoảng thời gian mới trở thành thân thể chính thức. Thời gian này ngắn hay dài phụ thuộc vào tu vi chênh lệch giữa người bị đoạt xá và kẻ đi đoạt xá. Ánh mắt lão tổ lóe lên, vỗ túi chữ vật. Nhất thời thanh phi kiếm bay ra, lơ lửng phía trước hắn. Tay phải lão tổ điểm trên tiên kiếm một cái, lập tức trong đó truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, kèm theo là âm thanh cầu xin tha thứ. Kiếm hồn, hiện. Lão tổ quát khẽ. Lập tức bên trong kiếm tiên tỏa ra một luồng khói đen, hóa thành Hứa Quốc Lập. Hắn sau khi nhìn thấy lão tổ cự ma tộc liền lớn tiếng cầu xin tha mạng, đại gia tha mạng, đừng giết ta. Ta năm đó cũng là bị họ Vương bức bách, nỗi hận đối với hắn cũng giống như đại gia, đều là tới tận xương tủy. Lão tổ cự ma tộc nghe Hứa Quốc Lập nói xong lập tức ngẩn ra, sau đó bật cười nói, cái kiếm hồn này cũng hay thật. Các kiếm hồn khác đều là kiên định vô cùng, trung thành tận tâm cơ mà. Hứa Quốc Lập lập tức lộ ra vẻ lấy lòng, nói, hứa ra. Lão tổ trừng mắt một cái. Hứa Quốc Lập lập tức xoa xoa tay cẩn thận nói, chúng nó làm sao có thể so sánh với nô tài được. Cái này gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Lão tổ cự ma tộc nhìn Hứa Quốc Lập một cái, điểm một chỉ. Một đạo thanh mang lóe lên trên người Hứa Quốc Lập. Hắn lập tức kêu lên bi thảm, vội vàng cầu xin tha thứ, lại càng lớn miệng chửi bới Vương Lâm. Lão tổ hừ nhẹ một tiếng, thu hồi ấn quyết, quát, từ nay về sau ngươi chính là kiếm hồn của lão phu. Ngươi đã chủ động phục tùng, lão phu sẽ không phong ấn ngươi. Huống chi đã vào tay ta thì ngươi cũng chẳng thể chạy thoát. Trên thực tế thanh quang vừa rồi là một loại phong ấn nhưng trên người Hứa Quốc Lập chỉ gây ra đau nhức, không thấy dấu hiệu gì của việc phong ấn. Lão giả hơi ngạc nhiên, không biểu hiện gì, đợi sau khi nhục thân dung hợp hoàn toàn mới cẩn thận nghiên cứu. Trên mặt Hứa Quốc Lập lập tức lộ vẻ cảm kích, tay phải vỗ ngực, nói đầy vẻ trung thành, đại gia người yên tâm. Hứa Quốc Lập ta luôn trung trinh bất nhị. Vương Lâm đối với ta không tốt, thế nên ta mới phản hắn. Nhưng đại gia người đối với ta tốt như vậy, ta tuyệt sẽ không phản bội. Nếu làm trái lời thề này, Hứa Quốc Lập ta sẽ bị vạn ma xuyên tâm. Thấy sắc mặt lão tổ cự ma tộc có vẻ hòa hoãn hơn, Hứa Quốc Lập mới thở phào một hơi, trong lòng thầm nghĩ, may là Hứa gia gia ngươi thông minh, hừ. Sát tinh kia không biết lúc nào mới có thể tới cứu ta, ta cũng không thể mạnh miệng được. Có phục tùng đã, ngày sau Hứa gia gia ngươi sẽ tính sổ với ngươi. Hứa gia gia ta luôn trung trinh bất nhị. Sát tinh đó nhiều năm qua đối với ta không tệ, ta sao có thể phản bội hắn. Ánh mắt lão tổ cự ma tộc lóe lên. Hắn vốn định diệt cái kiếm hồn này, đưa trở lại là một cái kiếm hồn sơ thủy. Nhưng nếu là kiếm hồn sơ thủy thì hiển nhiên khi khống chế tiên kiếm sẽ không thể phát huy toàn bộ tác dụng. Hơn nữa kiếm hồn này lại rất đặc biệt, không ngờ lại biết cầu xin tha thứ, đã có thần trí. Do vậy hắn lại càng không muốn phế đi. Phải biết rằng kiếm hồn có thần trí cực kỳ khó gặp, trong chiến đấu có hiệu quả kỳ diệu. Hắn cũng không biết rằng Hứa Quốc Lập vốn dĩ không phải là kiếm hồn đã phát triển thần trí mà vốn bản thân hắn là một ma đầu. Ngay cả lời thề vạn ma xuyên tâm vừa rồi đối với hắn mà nói cùng không phải là một sự trừng phạt, ngược lại trong đó mơ hồ còn có chút mong mỏi món đại bổ đó. Lão giả cự ma tộc trầm ngâm một chút, bắt Hứa Quốc Lập trở lại phi kiếm nọ, cẩn thận nhìn phi kiếm này một cái, càng nhìn càng kinh hãi. Kiếm này tuyệt không phải vật tầm thường, chỉ là không biết dùng vật gì luyện thành. Ánh mắt hắn lóe lên, trân trọng cất phi kiếm này vào túi trữ vật. Lại nhắc tới Vương Lâm cầm lệnh bài của Luyện Hồn Tông, bay lên ngọn núi, sau khi tìm thấy động phủ liền bay vào. Động phủ này thật sự không lớn, cũng không khác mấy so với động phủ năm đó hắn ở tại Hàng Nhạc Phái. Bên trong ngoài một cái giường đá ra thì ngay cả một bộ bàn cũng không có. Nhưng linh lực nơi này cực kỳ sung túc, so với ngoại giới nồng đậm hơn gấp mấy lần, thậm chí so với chỗ ba khối cực phẩm linh thạch sắp không còn có thể sử dụng ở Hỏa Vân Trại còn tốt hơn một chút. Dù sao linh lực do cực phẩm linh thạch tỏa ra tuy rằng dễ hấp thu nhưng lại thiếu một tia sức sống, nhất là khi sắp không còn sử dụng được thì lại càng kém, không thể bằng nơi linh sơn có linh mạch ngưng tụ được. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên giường đá, thổ nạp. Ba ngày sau, Vương Lâm mở hai mắt, khẽ lắc đầu. Hắn cảm thấy tốc độ vẫn còn quá chậm. Trầm ngâm một chút, Vương Lâm vỗ túi chữ vật, xuất ra ba khối cực phẩm linh thạch đặt xung quanh, hai tay bắt quyết, liên tục đánh ra mấy đạo cấm chế, rơi vào vách tường bốn phía và cửa động, sau đó lại nhắm mắt thổ nạp. Do vậy, linh lực trong động phủ lập tức nồng đậm hẳn lên, sau khi đụng vào vách tường, Cấm chế trên tường lập tức lóe ra tử quang, đem linh lực bắn ngược trở lại, ngăn không cho nó tiêu tán. Gian động phủ này giờ đã biến thành một cái hộp kín, không cho linh lực thoát ra. Linh lực càng ngày càng nhiều, mà sự thôn nạp của Vương Lâm giờ trở thành lối duy nhất để linh lực dưới sự hô hấp của hắn, linh lực nồng đậm kia liền điên cuồng bị hắn hấp thu. Sắc mặt Vương Lâm hơi hồng lên, lẳng lặng thổ nạp. Linh lực trong cơ thể hắn chậm rãi lớn dần, nhưng so với lượng cần để phá trà ý cảnh và phong ấn thì còn lâu mới đủ. Thậm chí ý cảnh và phong ấn này còn chủ động thôn phệ linh lực của Vương Lâm khi đề cao tu vi, khiến bản thân chúng càng thêm chắc chắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm đã trở thành ngoại vi đệ tử của Luyện Hồn Tông đã 1 tháng rồi. Một ngày nọ, hai mắt Vương Lâm mở ra, ánh mắt so với trước đây sáng hơn rất nhiều. Hắn dùng hết mọi khả năng, trong vòng tháng này điên cuồng hấp thu linh lực. 3 khối cực phẩm linh thạch thì đã 2 khối phải bỏ đi, còn 1 khối cũng sắp không còn dùng được. Hao phí như vậy nhưng thành quả trong 1 tháng cũng rất lớn. Tu vi trúc cơ sơ kỳ đã nhảy vọt lên trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, chỉ còn kém một chút liền tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Vẫn còn quá chậm. Hao tổn cực phẩm linh thạch mới có thể miễn cưỡng đạt tới mức này. Nhưng hiện giờ cực phẩm linh thạch trong túi trữ vật cũng không còn tới 15 miếng, rõ ràng là không đủ dùng. Vương Lâm than nhẹ, đứng dậy. Lập tức nghe rắc rắc mấy tiếng, giường đá hắn ngồi giờ đã dày đặc những vết nứt, thậm chí ngay cả vách tường 4 phía cũng đã vỡ vụn, hiện lên dày đặc những vết nứt li ti. Vương Lâm ngẩn ra, hơi trầm ngâm một chút liền hiểu rõ mọi chuyện. Gian thạch thất này bởi vì 1 tháng qua linh lực quá mức nồng đậm nên không thể chịu nổi lượng linh lực đột nhiên gia tăng này, cuối cùng xuất hiện vết nứt. Nếu thời gian dài hơn sợ rằng vết nứt càng lớn. Gian thạch thất này không thể dùng được nữa, phải đổi một gian mới. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hai tay bắt quyết, hướng về hai phía nhấn một cái. Lập tức những vết nứt chuyển động một cách quỷ dị, thu hẹp lại, chậm rãi trở lại lành lặn như cũ. Ngay cả chiếc giường đá kia, Vương Lâm ấn một cái liền khôi phục trở lại như ban đầu. Chẳng qua Vương Lâm biết đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Nếu linh lực ở nơi này lại tăng lên một lần nữa thì vết nứt lại có thể xuất hiện. Chẳng qua chỉ cần không dùng cực phẩm linh thạch thì cũng chẳng sợ xuất hiện vết nứt khiến người ta hoài nghi được. Vương Lâm trầm ngâm một chút, đứng dậy, mở cửa động phủ đi ra ngoài. Giờ phút này đang là lúc hoàng hôn. Mặt trời phía xa đang lặn, tỏa ánh sáng đỏ rực. Lúc này là ngày cuối năm, Vương Lâm nhìn hoàng hôn phía xa, ánh mặt trời cuối đông không mang nhiều hơi ấm, khi chiếu xuống người đã sớm trở nên lạnh giá. Hắn suy tư một chút, nhớ ra hôm nay đúng là ngày tất niên. Sau ngày hôm nay đã là sang năm mới, không biết Tiểu Chu hiện giờ ra sao, nàng có khi dễ Tiểu Bạch hay không? Nghĩ tới đây, khóe miệng Vương Lâm mỉm cười. Hắn nhìn ánh hoàng hôn, hít sâu một hơi. Sau tai kiếp, sức sống càng mãnh liệt. Vương Lâm thì thào. Đang ở vị trí như mặt trời giữa trưa, thoáng cái bị đánh xuống thành phàm nhân, mọi việc đều nhờ tâm trí kiên định của hắn mới có thể kiên trì được tới bây giờ. Tới hôm nay hắn mới có thời gian cảm khái như vậy. Hồi tưởng lại mọi chuyện sau khi mất đi linh lực, trong lòng Vương Lâm dâng lên một cảm xúc phức tạp. Hôm nay là ngày tất niên, đại biểu cho một kết thúc. Nhưng ngày mai là ngày đầu năm, đại biểu cho mọi sự có một khởi đầu mới, tất cả đều có khả năng xảy ra. Chuyện qua rồi. Vương Lâm nhẹ giọng nói. Giờ phút này trong ánh hoàng hôn, một thân ảnh nữ tử nổi bật từ xa dần dần bay tới. Người này, nhìn hơi quen. Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Vương Lâm ngưng thần quan sát. Thân ảnh nữ tử trong ánh hoàng hôn vẫn tung bay, lượn một vòng trong Luyện Hồn Tông. Người này nhìn hơi quen. Vương Lâm liếc nhìn thân ảnh kia, trầm ngâm một chút, nhưng vẫn không nhớ ra là mình đã gặp nàng ở đâu. Thân thể hắn nhoáng lên, từ trên núi bay xuống, rất nhanh đã tới lưng chừng núi. Nam tử trung niên kia lúc này đang ngồi trên mặt đất khoanh chân thổ nạp. Khi Vương Lâm hạ xuống, hắn mở hai mắt, liếc một cái, ánh mắt lập tức sững lại, nhìn chừng chừng về phía Vương Lâm. Ồ, người đã đạt tới trúc cơ trung kỳ sao? Trên mặt người nọ lộ vẻ khiếp sợ. Trong lòng Vương Lâm thầm than. Sau khi nguyên thần tan nát, hắn không thể ẩn giấu tu vi, cuối cùng lại để tu sĩ kết đan này nhận ra điều khác lạ. Phải nhanh chóng hồi phục nguyên thần, nếu không thì thế nào cũng gặp phiền toái. Trong lòng Vương Lâm tự nhủ, nét mặt vẫn lộ vẻ cung kính, nói, đệ tử trước đã sắp đột phá. Giờ trải qua thổ nạp linh lực nơi này, may mắn đột phá thành công, đạt tới trúc cơ trung kỳ. Nam tử trung niên kia không biểu hiện gì nhưng trong lòng bắt đầu tính toán. Lời nói của đối phương cũng không có gì đáng nghi, chẳng qua tốc độ tu luyện của người này đúng là có hơi quá nhanh. Hắn nhìn thật sâu Vương Lâm, nhớ kỹ khuôn mặt hắn, nói, ngươi tới đây có chuyện gì? Vương Lâm ôm quyền nói, đệ tử muốn đổi một gian động phủ sung túc linh khí hơn. Nam tử trung niên nhíu mày, nói, người tu đạo kỵ nhất là tu vi tăng quá nhanh. Ngươi tu luyện như thế căn cơ không ổn, cuộc đời này chẳng mong có ngày kết đan. Vương Lâm trầm mặc một lúc, nói, trong lòng đệ tử đã có tính toán, mong tiền bối đáp ứng. Nam tử trung niên nhìn Vương Lâm một cái, nói, nếu ngươi đã muốn vậy thì ta cũng không quản làm gì. nhưng muốn đổi động phủ thì phải nộp thêm một khối trung phẩm linh thạch. Vương Lâm lộ ra nụ cười khổ, xuất một khối trung phẩm linh thạch giao ra. Nam tử trung niên tiếp nhận linh thạch, nói, đưa lệnh bài của ngươi cho ta. Vương Lâm giao lệnh bài ra. Trung niên nam tử sau khi thu hồi liền lấy trong túi chữ vật ra một cái lệnh bài khác, nói, số phòng càng nhỏ thì linh lực càng nhiều. Vừa nói hắn vừa ném lệnh bài cho Vương Lâm. Sau khi tiếp nhận lệnh bài, Vương Lâm nhìn thấy trên đó có viết số 803. Hắn vội vàng tạ ơn, xoay người rời đi. Mãi cho tới khi hắn đi rồi, ánh mắt nam tử trung niên lóe lên, lẩm bẩm, cổ quái. Thân thể hắn nhoáng lên, hóa thành một đạo cầu vòng chạy tới một động phủ. Trong nháy mắt hắn đã tới ngoài động phủ. Hắn liền bước vào trong, cẩn thận quan sát hồi lâu nhưng thủy chung vẫn không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường, không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ là ta đang nghi sao? Người này đích thật là sắp đột phá, cho nên mới có tốc độ tu luyện nhanh như vậy sao? Nam tử trung niên trầm ngâm một chút rồi ra khỏi động phủ, trong lòng quyết định phải quan sát người có tên Thanh Mộc này nhiều hơn. Vương Lâm cầm lệnh bài đi tới động phủ số 803 trên ngọn núi. Động phủ này cũng chỉ lớn như động phủ cũ, chẳng qua trên mặt đất có một cái trận pháp nhỏ. Trận pháp này nhìn qua kết cấu cực kỳ phức tạp, thậm chí còn có cảm giác có nhiều loại trận pháp chồng chéo lên nhau. Vương Lâm sau khi tiến vào động phủ lập tức chú ý tới trận pháp trên. Sau khi nghiên cứu một chút, ánh mắt hắn lóe lên. Trận pháp này chỉ là một cái tụ linh trận đơn giản. Bên ngoài có nhiều kết cấu như vậy thực ra là để đề phòng người khác học trộm. Tác dụng chủ yếu của tụ linh trận là đem linh lực bốn phía ngưng tụ lại, khiến cho linh lực trong một phạm vi nhất định tăng lên. Chẳng qua tụ linh trận phải được bố trí trên linh nhãn thì mới phát huy hiệu quả, nếu không thì hiệu quả cũng không nhiều. Linh nhãn đối với linh mạch cũng giống như huyệt đạo trong cơ thể người vậy, động một cái là ảnh hưởng tới toàn thân. Chỗ này hẳn không phải là linh nhãn mà chỉ là một cái ngụy linh nhãn mà thôi. Vương Lâm quan sát một chút đã nhìn ra vấn đề. Hắn tuy rằng bị ý cảnh và phong ấn gây thương tích, tu vi không còn nhưng dù sao cũng là một tu sĩ hóa thần kỳ. Với từng trải mấy trăm năm của Vương Lâm, chỉ liếc mắt là hiểu tường tận trận pháp này. Phải biết rằng cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng rất ít người có thể phát hiện ra điều gì ở đây. Chỉ có tu sĩ nguyên anh kỳ thì mới có thể nhìn ra chút dấu vết nhưng muốn hiểu rõ thì cũng rất khó khăn. Nhất là trên trận pháp này là có bố trí không ít thứ dư thừa, có tác dụng tung hỏa mù, do vậy để hiểu rõ thì lại càng khó khăn hơn nhiều. Dù sao luyện hồn tông có thể khiến cả ngọn núi này thành động phủ cho đệ tử, thì cũng phải âm thầm động tay động không cho người ngoài hiểu được trận pháp chứ. Chẳng qua dù là thủy tổ của luyện hồn tông cũng không thể ngờ được, trong động phủ của ngoại vi đệ tử lại có một tu sĩ hóa thần kỳ tu luyện. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải đảo qua trận pháp một chút, lập tức trong trận nhãn của trận pháp liền có thêm một trận pháp phức tạp hơn. Vậy ra đây là trận trong trận, lại tạo ra tác dụng của ngụy linh nhãn. Vương Lâm nhìn một chút, thầm nghĩ. Hắn trầm ngâm chốc lát, đem trận pháp khôi phục lại nguyên trạng, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết đánh cấm chế lên bốn vách tường và cửa động, sau đó xuất ra ba khối cực phẩm linh thạch, lại bắt đầu thổ nạp. Linh lực nơi này nồng đậm hơn mấy lần so với động phủ trước. Dù sao ở đây có tụ linh trận, thông qua ngụy linh nhãn trực tiếp phân một nhãn trong linh mạch dưới lòng đất tới đây. Do vậy hiển nhiên linh lực nơi này phải nồng đậm rồi. Lại có thêm ba khối cực phẩm linh thạch phụ trợ, linh lực nơi này đã tới mức kinh người. Chương 351 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ nếu thấy được cũng lao tới cướp đoạt. Tu luyện ở chỗ này tốc độ bọn họ sẽ đề cao rất nhiều. Vương Lâm đắm chìm trong thổ nạp, quên cả thời gian. Bên ngoài thân thể hắn hiện giờ đang bị bao phủ bởi một tầng xương linh lực dày đặc. Linh lực nồng đậm tới một mức nhất định, nếu không di động sẽ ngưng kết thành một tầng xương màu lam nhạt. Lúc này trong động phủ này trên mặt đất của tràn ngập ánh sáng màu lam, trông cực kỳ mỹ lệ. Sương mù do linh lực tạo thành trên người Vương Lâm ngày càng nhiều, bao trùm toàn thân, giống như là khoác một chiếc áo ánh sáng màu lam. Chẳng qua vết sẹo trên mặt hắn lúc này dày đặc, trông cực lì dữ tợn, khiến cho người ta phải kinh hãi. Trong cơ thể Vương Lâm, linh lực chậm rãi tích lũy, ngưng tụ dần dần. Đồng thời trả ý cảnh và phong ấn dưới tác dụng của linh lực này cũng càng trở nên vững chắc, so với lúc bắt đầu đã chắc chắc hơn gấp mấy lần. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Vương Lâm đã bế quan 2 tháng. Trong 2 tháng này, thân thể Vương Lâm không hề cử động. Hắn dường như tận dụng tất cả thời gian để đề cao tu vi của bản thân. Chẳng qua tu vi càng về sau lại cần càng nhiều linh lực, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Trong 2 tháng hắn chỉ mới đạt tới trúc cơ hậu kỳ mà thôi, còn cách trúc cơ đại viên mãn một khoảng nhất định. 3 khối cực phẩm linh thạch cũng đều hỏng cả. Vương Lâm cũng đau lòng. Loại phương pháp dùng cực phẩm linh thạch phối hợp với linh lực để tu luyện này hắn cũng không muốn dùng nhiều. Một ngày nọ, hai mắt Vương Lâm mở ra, nhìn vào trận pháp trên mặt đất, trầm ngâm một chút. Hắn vỗ tay phải xuống, lập tức trận nhãn lộ ra. Linh lực nơi này không đủ, nếu có thể lấy linh lực trực ép từ ngụy linh nhãn này thì hẳn là đủ để kết đan. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn chằm chằm vào tiểu trận bên trong trận nhãn, cẩn thận nghiên cứu. Trận pháp thực tế là một loại biểu hiện của cấm chế. Vương Lâm nghiên cứu cấm chế đã tới mức lô hỏa thuần thanh. Giờ đây cẩn thận nghiên cứu liền phát hiện ra điểm mấu chốt. Hai tay hắn bắt quyết, điều động linh lực trong cơ thể. Hai tay nhanh chóng biến ảo trước cơ thể. Một loạt cấm chế hình thành trong tay hắn, dần dần trên trán Vương Lâm lấm tấm mồ hôi. Hai tay hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng hình thành một đạo tàn ảnh. Hầu như một cái cấm chế vừa đánh ra, một cái tàn ảnh khác lại xuất hiện, tàn ảnh càng ngày càng nhiều. Trán Vương Lâm đầy mồ hôi, quần áo ướt nhẹp. Tàn ảnh cấm chế này là phương pháp độc môn do Vương Lâm sáng tạo ra, rất khác biệt so với cấm chế bình thường. Với tu vi của Vương Lâm bệ giờ, một cấm chế đánh ra hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng nếu là tàn ảnh cấm chế lại hơi khó khăn. Năm đó khi hắn ở chỗ của cổ thần, với tu vi kết đan kỳ cũng chỉ có thể đánh ra mấy đạo tàn ảnh mà thôi, không nói tới hiện giờ. Lúc này hắn dùng toàn bộ tu vi muốn đánh ra một đạo cũng cực kỳ miễn cưỡng. Hai tay Vương Lâm càng lúc càng nhanh, cuối cùng tất cả tàn ảnh đột nhiên dung hợp làm một. Vương Lâm quát khẽ một tiếng, chỉ về phía trận pháp kia một cái. Lập tức tàn ảnh cấm chế liền hạ xuống trong nháy mắt. Pháp trận nhỏ bên trong lập tức chấn động. Một lực đẩy lớn từ bên trong dâng lên, bỗng dưng tràn ra ngoài. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, tránh khỏi lực đẩy này, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào trận pháp. Chỉ thấy sau khi lực đẩy mất đi, trận pháp đó liền ngưng hoạt động, không còn một chút linh lực nào tỏa ra nữa. Vương Lâm tiến lên vươn tay phải điểm nhẹ, lập tức một loạt tiếng rắc rắc truyền ra. Trận pháp lóe lên, chậm rãi biến mất, lộ ra một viên linh thạch lớn cỡ một nắm tay. Linh thạch này màu hồng, bên trong như có mây khói bay lượn. Vương Lâm liếc một cái là nhận ra linh thạch này tên là Khôn Tinh Nham, trời sinh có thể hấp thu linh lực nhưng thể chứa linh lực. Vương Lâm không nói một lời, bắt đầu đặt tay lên linh thạch màu đỏ này, bắt đầu thổ nạp. Linh lực mênh mông lấy tốc độ không thể tưởng tượng ầm ầm từ trong khối linh thạch đó theo cánh tay Vương Lâm điên cuồng lao vào cơ thể hắn. Dưới cơn sóng linh lực mãnh liệt, Vương Lâm lập tức cảm giác từng lỗ chân lông mở rộng. Một cỗ hắc khí bỗng nhiên từ trong lỗ chân lông toát ra. Vết sẹo trên mặt hắn cũng ảm đạm đi, tuy rằng chưa biến mất hẳn nhưng rõ ràng đã ít đi một ít. Trong lòng Vương Lâm mừng như điên. Hắn không ngờ trực tiếp hấp thu ngụy linh nhãn lại có hiệu quả như vậy. Chẳng qua loại hiệu quả này chỉ có lần đầu tiên mới thực sự có tác dụng tốt nhất, lần thứ hai sẽ mất đi công dụng, trừ phi có thể tìm được linh nhãn mãnh liệt hơn. Vương Lâm hít sâu một hơi, khu trừ mọi tạp niệm, tập trung thổ nạp linh lực. Dần dần linh lực trong linh thạch dần dần chậm lại, không còn mạnh mẽ như trước nữa. Vương Lâm cũng từ từ chìm đắm trong tu luyện. Tuyết Vực Quốc, trong băng tuyết thần điện, Lý Nguyên Phong đang khoanh chân ngồi đó. Xung quanh thân thể hắn đặt 5 khối băng thật lớn. Những khối băng này đều lóe lên ánh sáng 5 màu, từng đột tiên lực như có như không chậm rãi từ trong đó lan tỏa ra, để hắn hấp thu. Sâu trong 5 khối băng này có một khối tiên ngọc nhỏ cỡ ngón tay cái. Tiên ngọc thông qua trận pháp trong băng mà có một loại biến hóa kỳ dị. Lúc này Lý Nguyên Phong tuy rằng bề ngoài cũng không có vẻ gì bất thường nhưng ánh mắt hắn lại hơi uể oải, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Thật lâu sau hắn mới mở mắt, trong mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi từ tận đáy lòng. Tia sét thật là lợi hại. Bên trong đó còn ẩn chứa tiên lực. Với tu vi của ta, liên tục bỏ chạy làm suy yếu uy lực của tia sét đó xuống 5 thành rồi mà khi bị đánh lên người vẫn bị thương. Ngày đó Lý Nguyên Phong thừa lúc Tôn Thái và lão tổ cự ma tộc chiến đấu muốn giết Vương Lâm, đáng tiếc lại bị Tôn Thái cho một đạo tiên lôi truy kích, trăm cay ngàn đắng mới thoát được. Hắn dù sao cũng là dưới sự trợ giúp của Chu Tước Quốc, dùng bí thuật miễn cưỡng tăng tu vi lên anh biến sơ kỳ, cả cuộc đời này không thể đột phá nữa. Do vậy đối với tu sĩ tự mình đột phá anh biến kỳ, hắn yếu hơn quá nhiều. Lý Nguyên Phong thần thức mới ở hóa thần hậu kỳ đại viên mãn, không phải anh biến kỳ. Thần thức thấp như vậy hiển nhiên không thể chống lại một đạo tiên lôi của Tôn Thái. Tằng Ngưu kia không biết đã chết chưa. Chẳng qua cho dù chưa chết thì trà ý cảnh của lão phu cũng không phá giải dễ dàng như vậy. Lý Nguyên Phong cười lạnh, ánh mắt lóe sáng. Hồng Diệp tiểu bối kia tuyên bố bế quan 100 năm, sau khi xuất quan muốn thành tu sĩ anh biến kỳ. Thọ nguyên của ta giờ cũng đã hết, không còn quan trọng nữa. Chẳng qua lão tổ cự ma tộc kia vì sao lại muốn thi thể của Tằng Ngưu như vậy? Chuyện này hơi khác thường. Chẳng lẽ có chuyện gì mà ta chưa biết? Lý Nguyên Phong trầm ngâm một chút, suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra nguyên nhân. Trong Bỉ Lô Quốc, ở ngọn núi dành cho đệ tử ngoại vi tu luyện, Vương Lâm mở bừng đôi mắt. Trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Ánh mắt Vương Lâm ngời sáng. Hắn hít sâu một hơi, thân thể rung lên. Linh khí dạng sương mù bao quanh thân thể hắn đột nhiên chuyển động, trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể hắn, sau đó biến mất. Thậm chí ngay cả những đám sương linh khí còn lại trên mặt đất và vách tường xung quanh cũng đều tan ra, hóa thành từng luồng khí màu lam nhạt, bị Vương Lâm hấp thu. Lúc này những vết sẹo trên mặt Vương Lâm đã phai đi một chút, chẳng qua trông vẫn rất dữ tợn. Ngụy linh nhãn phân ra từ linh mạch không thể thỏa mãn yêu cầu của ta rồi.

lập tức vô số đạo cấm khí ầm ầm lao ra, đan trước mặt hắn rồi hóa thành một cây trường thương màu đen. Vương Lâm điểm nhẹ một cái, trường thương liền lao ra. Một tiếng nổ vang lên, trường thương đâm trúng xích sắt. Nhất thời, sợi xích sắt vỡ ra thành từng mảnh vụn. Tốc độ của trường thương vẫn không hề giảm, như một tia chớp lao về phía lão già. Đồng thời, hồn phiên trong tay trái Vương Lâm chợt động. Con kỳ lân màu vàng dưới chân gầm lên một tiếng. Sau khi Vương Lâm thốt lên một tiếng, thôn. 10 vạn hồn phách đang bay lượn xung quanh rít lên mà lao tới. Từ xa nhìn lại, trong luyện hồn tông lúc này như có một cơn lốc khổng lồ đang di chuyển. Đúng lúc này, một thanh âm già nua từ trong vòng sáng đỏ như máu, vọng ra, tiểu hữu. Lão phu chờ ngươi đã lâu. Chương 363 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đột nhiên, một người mặc trường bào màu xanh nhạt từ trong vòng tròn đỏ như máu bước ra. Bộ quần áo của người đó rất rộng, thân thể mới động đã lập tức tung bay. Sắc mặt người đó xám xịt, thoạt nhìn rất già nhưng lại có một đôi mắt rất sáng. Hắn liếc mặt nhìn Vương Lâm sau đó tay phải vung lên. 9 người các ngươi lui ra ngoài. Một cái vung tay nhẹ nhàng nhưng lại tạo ra một nguồn lực rất mạnh tỏa ra xung quanh. 9 vị tu sĩ hóa thần đều cung kính, nương theo lực lượng đó mà biến mất. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lộ ra một ý chí chiến đấu. Tu vi của lão, hắn tuy không thể nhìn thấu nhưng vẫn có thể khẳng định chắc chắn là anh biến kỳ. Tằng Ngưu tiểu hữu, lão phu đã đợi cái ngày này 2 năm rồi. Ánh mắt của lão nhìn Vương Lâm có một chút kỳ dị. Gần như ngay lập tức, Vương Lâm liền nhận ra đôi mắt đó chính là đôi mắt mà hôm qua hắn nhìn thấy. Việc đối phương biết được thân phận của mình, Vương Lâm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nếu Liễu Mi có thể tìm đến nơi này thì vị lão tổ anh biến kỳ của luyện hồn tông có thể biết được cũng không có gì lạ. Hôm nay, hai chúng ta gặp nhau. Trước tiên, ta tặng tiểu hữu một chút lễ vật rồi nói chuyện cũng không muộn. Lão liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái thật sâu. Sau khi trầm ngầm một chút, tay phải chợt giơ lên chỉ về phía luyện hồn phong, thanh âm ôn hòa nói chuyện với Vương Lâm đột nhiên trở nên hung dữ, tỏa ra sát khí hết sức lạnh lẽo, Liễu Mi tiểu bối. Trong vòng 10 tức hãy lăn ra khỏi phạm vi ngàn dặm của luyện hồn tông. Nếu không, cho dù ngươi là đệ tử Chu Tước, lão phu cũng giết như thường. Biến. Trên luyện hồn phong, dáng người tuyệt đẹp của Liễu Mi chậm chậm bay lên, nét mặt đau đớn, cung kính nói, tiền bối. Vãn bối có sư mệnh trong người, mà ta cũng không chọc giận ngài. Ngài cần gì phải làm như thế? Sắc mặt Vương Lâm vẫn như thường, nhưng trong lòng lại nhanh chóng phân tích tình hình trước mặt. 6 tức. Ánh mắt lão nhân bình thản nói. Tiền bối. Nếu vãn bối trở về như thế này, chắc chắn sẽ bị sư tôn trách phạt. Nếu sư tôn hỏi, vãn bối chỉ có thể nói rõ. Liễu Mi than nhẹ, mím môi nói. 4 tức. Ánh mắt lão nhân xuất hiện một tia sát khí. Tay phải chộp một cái vào khoảng không. Nhất thời ảo ảnh của một cây cờ lớn cao 3 trượng xuất hiện trước mặt lão. Từ trong ảo ảnh lá cờ có một thứ lực lượng không thể tưởng tượng nổi truyền ra. Lần đầu tiên, Liễu Mi biến sắc. Thập ức hồn phiên. Nàng nhìn lão nhân chăm chú rồi cắn răng biến mất, rời khỏi luyện hồn tông. Lão nhân cũng không để ý nơi Liễu Mi biến mất mà xoay người. Ánh mắt nhìn Vương Lâm vẫn có một sự kỳ dị, cười nói, Tằng Ngưu tiểu hữu. Chút lễ nhỏ đấy thế nào? Sự tồn tại của Liễu Mi giống như một con dao nhọn dí vào lưng Vương Lâm. Hắn luôn có cảm giác như bị một con độc xà đang nhìn mình chằm chằm. Vào giờ phút này, khi Liễu Mi rời đi, cảm giác đó hoàn toàn biến mất. Vương Lâm cười khổ, nói, đó phải là hậu lễ thì đúng hơn. Tiền bối không sợ đắc tội với Chu Tước Quốc như thế nhưng tại không cảm thấy vui vẻ mà ngược lại còn thấy sợ hãi. Vị lão tổ của luyện hồn tông có thể nói là một người cực kỳ thú vị. Vương Lâm đã nghĩ rất kỹ, lúc trước nếu không được sự đồng ý của người này Liễu Mi không thể đi vào luyện hồn tông. Từ trước đến giờ, lão vẫn không xua đuổi nào nhưng hôm nay lại làm thế trước mặt Vương Lâm. Điều đó chỉ để chứng tỏ cho Vương Lâm biết luyện hồn tông của hắn chẳng thèm nể mặt với Chu Tước Quốc. Tất cả những điều đó đều là Vương Lâm mà ra. Việc như thế đâu thể là một chút lễ mọn được. Lão nhân cười ha hà, nói, đắc tội với Chu Tước Quốc cũng chẳng có gì đáng ngại. Đến hôm nay, cái lão Chu Tước kia cũng không thể khiến cho cả Chu Tước Quốc phải dốc sức cho hắn. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi nhìn lão, nói, tiền bối có gì phân phó, xin cứ nói. Ánh mắt lão nhân có một sự tán thưởng, cười nói, không vội. Vừa rồi chỉ là phần lễ vật thứ nhất, bây giờ ta sẽ đưa ngươi phần lễ vật thứ hai. Tằng Ngưu, nguyên thần của ngươi chẳng phải đang cần khôi phục hay sao? Ngươi tìm đến lão phu chẳng phải muốn mượn uy áp khiến cho nguyên thần hồi phục nhanh đúng không? Phần lễ vật thứ hai của lão phu là giúp ngươi khôi phục tu vi. Nói xong, lão không đợi Vương Lâm mở miệng, trong mắt lập tức hiện ra chút ánh sáng vàng. Đột nhiên, một luồng uy áp mạnh mẽ còn mạnh hơn uy áp của linh mạch vô số lần từ trong thân thể lão tỏa ra, tập trung vào người Vương Lâm. Có đủ hay không? Thân thể Vương Lâm lập tức chấn động. Khi uy áp ép lên người, hắn liền có cảm giác giống như bị đè dưới vô số ngọn núi lớn. vô số những tiếng răng rắc từ cơ thể hắn phát ra. Những khe nứt trên nguyên thần trong cơ thể đang từ từ thu nhỏ, nhưng tốc độ quá chậm. Không đủ. Vương Lâm cắn răng nói. Tia sáng trong lóe lên trong mắt lão nhân càng nhiều. Trường bào không gió nhưng lại bay phần phật. Từ từ, bộ trường bào của lão phình to. Nhất thời, một nguồn uy áp còn mạnh hơn vừa rồi gấp 10 lần phủ xuống. Không gian xung quanh xuất hiện những tiếng động. Từng khe nứt nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thế nào? Toàn thân Vương Lâm, từ các lỗ chân lông máu tươi thấm ra ngoài. Hai mắt hắn đỏ bừng, gân xanh nổi đầy mặt. Hai vết sẹo trên mặt chợt biến mất một cái. Vào lúc này, Vương Lâm có thể cảm giác được những vết nứt trên nguyên thần đang nhanh chóng thu hẹp. Một cảm giác sảng khoái từ trong cơ thể hắn dâng lên, giảm bớt áp lực toàn thân. Không đủ. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, nói một cách chậm rãi. A, được. Tằng Ngưu. Đã 200 năm qua lão phu không sử dụng tới tiên lực anh biến kỳ. Phần lễ vật thứ hai, lão phu sẽ bỏ thêm vốn. Lão cười ha hả, không hề do dự sử dụng tiên lực trong cơ thể. Trong nháy mắt một luồng uy áp hoàn toàn khác vừa rồi lại phủ xuống. Uy áp đó mang theo tiên khí khiến cho Vương Lâm nghĩ ngay tới lúc những mảnh vỡ của tiên giới biến mất. Thiên uy khiến cho thân thể hắn nhất thời chấn động. Nguyên thần nhanh chóng hàn gắn lại. Chỉ sau năm tức, vết sẹo cuối cùng trên mặt hắn biến mất. Chỉ trong tích tắc, một tiếng hú dài từ trong miệng Vương Lâm phát ra. Hai mắt hắn lóe lên quang mang sáng ngời, giống như mặt trời xuất hiện giữa đêm tối. Linh lực ồ ạt lưu chuyển toàn thân. Nguyên thần khôi phục hoàn toàn chạy khắp nơi trong thân thể. Đủ các loại cảm giác lập tức xuất hiện. Nhưng trong nháy mắt liền biến thành một cảm giác sảng khoái. Vương Lâm hú lên một tiếng thật dài, toàn thân chấn động. Phong ấn của Tôn Thái lập tức biến mất. Tu vi của hắn lại một lần nữa khôi phục tới hóa thần trung kỳ. Thậm chí so với năm đó còn tinh tiến hơn. Cảm tạ tiền bối. Vương Lâm ôm quyền, nói với lão một cách thành khẩn. Nhìn Vương Lâm, sự tán thưởng trong mắt lão càng nhiều. Lão nhân cười ha hả, nói, bây giờ cảm ơn ta vẫn còn quá sớm. Lão phu vẫn còn chuẩn bị một phần lễ vật thứ ba cho người. Ngươi có dám nhận không? Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Vào lúc này, tu vi khôi phục hắn chợt có một cảm giác đứng trên cao liếc nhìn thiên hạ. Vương Lâm cười khẽ, nói, có gì không dám. Trong lòng hắn biết, lão tổ của Luyện Hồn Tông đưa ra nhiều lễ vật thế này chắc chắn có việc cần nhờ hắn giúp đỡ. Tuy vậy hắn cũng không nghĩ ra có việc gì mà một vị tu sĩ anh biến kỳ lại phải nhờ mình giúp đỡ. Được, Tằng Ngưu. Phần lễ vật thứ ba của lão phu là giúp tu vi của ngươi đạt tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Về phần ý cảnh, ngươi phải tự mình lĩnh ngộ. Điểm đó, lão phu không có khả năng giúp đỡ. Nói xong, thân thể lão thoáng động, phi hành về phía vòng sáng đỏ như máu. Vương Lâm hơi trầm ngầm, không nói lời nào bám sát theo sau. Bên ngoài vòng sáng, tay phải lão nhân chộp một cái vào khoảng không. Nhất thời, một cái hồn phiên cao ba trượng lại xuất hiện một lần nữa. Lúc này, nó vẫn như ảo ảnh giống như trước. Đây là chí bảo của Luyện Hồn Tông. Thập ức hồn phiên. Nhờ có bảo vật này mà tuy lão phu chỉ là anh biến hậu kỳ nhưng lại dám đánh với tu sĩ vấn đỉnh một trận. Về phần nguyên nhân, lão phu sẽ nói với ngươi sau. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nó chính là căn bản của Luyện Hồn Tông chúng ta. Có nó, Luyện Hồn Tông bất diệt. Nếu nó bị hủy thì Luyện Hồn Tông của chúng ta cũng bị diệt. Bây giờ, ta sẽ lợi dụng nội lực của hồn phiên giúp tu vi của ngươi tăng lên tới hóa thần hậu kỳ. Ánh mắt lão già lấp lánh nhìn về phía Vương Lâm, quát, khoanh chân ngồi xuống. Vương Lâm liếc mắt nhìn lão, cũng không nói tiếng nào, khoanh chân ngồi trong không trung. Với tu vi của đối phương, nếu muốn động thủ cũng chẳng cần phải giả vờ làm gì. Nhưng sự cẩn thận trong lòng Vương Lâm cũng không biến mất, chỉ cần có một chút gì đó không ổn, hắn sẽ sử dụng tinh la bàn thoát đi. Lá hồn phiên cao ba trượng trong tay lão rung nhẹ, lập tức từ bên trong phát ra những tiếng rít cùng với những tiếng hò hét. Ngay sau đó, vô số hồn phách hình người từ trong hồn phiến bay ra. 10 cái hồn phách lập tức phân tán xung quanh Vương Lâm. 10 cái hồn phách đều có màu vàng lấp lóe chút ánh tím, hết sức kiêu ngạo. Đồng tử trong mắt Vương Lâm co lại. 10 cái hồn phách không ngờ có tu vi tương đương với anh biến kỳ. Chẳng trách được với cái hồn phiên này mà có thể chống lại tu sĩ vấn đỉnh. Vào lúc này, Vương Lâm đã hiểu ra một chút. Tằng Ngưu tiểu hữu. Tất cả hồn phách trên chiếc phiên này đều là tu sĩ anh biến. Vô số năm qua, Luyện Hồn Tông chúng ta, mỗi khi có một vị tổ tiên lâm chung đều chấp nhận xóa bỏ thần trí, trở thành một cái hồn phách vô thức, hiến tế cho lá hồn phiên này. Nếu có một ngày lão phu về Tây, ngươi cũng phải nhớ kỹ để hồn phách của lão phu thu vào bên trong. Câu cuối cùng lão nói một cách bất ngờ khiến cho Vương Lâm chấn động, trong lòng như hiểu ra điều gì đó. Đúng lúc này, 10 cái hồn phách anh biến kỳ chợt tản ra tia sáng màu vàng. Vầng sáng bao phủ toàn bộ không gian vào bên trong. Một luồng linh lực không cần Vương Lâm phải hấp thu, tự động từ trong 10 hồn phách khuếch tán, hình thành một đạo ánh sáng. Ngay khi chạm vào Vương Lâm, nó liền chui vào trong cơ thể hắn. giữa không trung xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Ánh sáng vàng tím từ 10 cái hồn phách lần lượt thay đổi quanh người Vương Lâm. Linh lực trong cơ thể Vương Lâm tăng lên một cách chóng mặt. Trong nháy mắt đã tăng gấp đôi. Hơn nữa tốc độ tăng trưởng vẫn không ngừng, vẫn còn đang tiếp tục. Gấp 2, gấp 3, gấp 4, cho đến 8 lần vẫn còn tiếp tục. Tằng Ngưu, ngươi nhớ kỹ lão phu tên là Độn Thiên. Ngươi có thể hấp thu được bao nhiêu thì hấp thu. Lão phu cũng chẳng thèm keo kiệt. Chương 364 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Độn Thiên. Hai tiếng đó vọng vào tai của Vương Lâm, khiến cho ánh mắt hắn hơi sững lại. Nhưng vào lúc này, hắn cũng chẳng thể nghĩ được sâu xa mà toàn tâm, toàn ý cảm thụ linh lực trong cơ thể đang tăng lên. Linh lực cuồn cuộn từ 10 hồn phách có màu vàng ánh tím chui ra ngoài. Sau đó, chúng theo những luồng ánh sáng mà chui vào trong cơ thể Vương Lâm, ầm ầm chảy trong kinh mạch của hắn. Vương Lâm có cảm giác như lỗ chân lông toàn thân vào lúc này đang nới rộng, bức nốt một chút khí bẩn trong người ra ngoài. Những cảm giác nhẹ nhàng giống như gió xuân thổi vào mặt khiến cho người ta có cảm giác sảng khoái. Trong khoảng khắc, Vương Lâm cảm giác linh lực trong cơ thể đã đạt tới trạng thái bão hòa, không thể hấp thu thêm được nữa. Ngoại trừ ý cảnh, tu vi của hắn vẫn dừng chân tại hóa thần trung kỳ cho đến lúc này liền đột phá trung kỳ trở thành hóa thần hậu kỳ. Đối với Vương Lâm mà nói thì uy lực ý cảnh của hắn vốn rất mạnh. Khi tu vi mới ở hóa thần trung kỳ đã có thể cùng với ý cảnh tuyệt tình của Hồng Điệp đánh một trận. Vào lúc này, ý cảnh của hắn tuy không tăng tiếng, nhưng do linh lực tăng mạnh nên thực lực của hắn cũng mạnh lên theo. Vào lúc này, cho dù hắn có gặp lại Hồng Điệp thì cũng dễ dàng hơn năm đó vô số lần. Trong mắt hắn, bây giờ, Hồng Điệp đã không còn sự uy hiếp. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp, nhìn hồn phách xung quanh mà trầm ngâm. Độn Thiên liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, cười ha hà, nói, Tằng Ngưu đạo hữu. Phần đại lễ thứ ba này ngươi hấp thu có đủ hay không? Vương Lâm cũng biết Độn Thiên cấp cho mình ba phần đại lễ chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Nhưng đến lúc này, mình đã nhận rồi thì cũng chẳng thể cự tuyệt. Cái việc giữa đường đổi ý, Vương Lâm không bao giờ làm. Nếu đã quyết định tương trợ thì bản thân tiếp nhận lễ vật cũng chẳng có gì hại. Tiền bối, ta có thể hấp thu bao nhiêu thì hấp thu đúng không? Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, nhìn Độn Thiên lão tổ. Đúng thế. Phần đại lễ thứ ba này lão phu không hề keo kiệt. Độn Thiên cười ha hà, nói một cách thoải mái. Vương Lâm gật đầu nhắm hai mắt lại. Tiểu gia hỏa này, bây giờ linh lực trong cơ thể hắn đã đầy. Cho dù hấp thu cũng không thể hấp thu nhiều lắm. Không biết tại sao khi Độn Thiên nhìn thấy Vương Lâm nhắm mắt liền có một thứ cảm giác không ổn. Bổn tôn, chúng ta cùng nhau hấp thu. Vương Lâm nhắm mắt, thầm kêu gọi. Lời kêu gọi của hắn đã vượt qua khoảng cách. Vào lúc này, trong sơn cốc bên ngoài tiên di chi địa, bổn tôn của Vương Lâm chợt mở hai mắt. Trên mi tâm bổn tôn, hai điểm màu tím đang không ngừng xoay tròn. Trên thực tế, bổn tôn và phân thân không hề lấy chủ hay phó để chi phối nhau. Phân thân là Vương Lâm mà bổn tôn cũng là Vương Lâm. Một phân thành hai, khi hai dung hợp là một thì đó mới chính thực là Vương Lâm. Thông qua một mối liên lạc kỳ dị, giống như năm đó tu vi phân thân của Vương Lâm bị phế, nguyên thần bị vỡ cũng khiến cho bổn tôn bị thương nặng. Vào lúc này, thông qua một sự dẫn dắt, linh lực mạnh mẽ được phân thân của Vương Lâm trung chuyển tới bị bổn tôn hấp thu một cách điên cuồng. Sự hấp thu của bổn tôn so với phân thân còn mạnh hơn gấp vô số lần. Dù sao thì hắn cũng tu luyện chính là cổ thần quyết. Mà cổ thần thì vốn dựa vào việc thôn phệ linh lực để mà sống. 10 cái hồn phách xung quanh người Vương Lâm nhất thời chấn động. Một lực hút mạnh mẽ từ cơ thể Vương Lâm phát ra. Ngay sau đó, ánh từ 10 cái hồn phách chợt to lên gấp mấy lần. Linh lực trong nháy mắt tăng vọt, chui vào cơ thể Vương Lâm. Đây là một sự thay đổi. Lúc bắt đầu, hồn phách màu vàng sắc kim quán thâu linh lực vào cơ thể Vương Lâm thì đến bây giờ, Vương Lâm chủ động cắn nuốt. Sự chuyển biến đó khiến cho hai con mặt Độn Thiên trợn trừng. Cơ mặt lão co quắp tỏ rõ sự đau lòng. 10 tức, chỉ 10 tức thôi, linh lực của 10 hồn phách đã bị hấp thu mất một nửa. Sắc mặt Độn Thiên hết sức khó coi muốn ra tay ngăn cản. Nhưng nghĩ đến câu nói vừa rồi của mình đành thầm than một tiếng. Với tu vi của lão hiển nhiên là có thể nhận ra Tằng Ngưu còn có một phân thân nữa. Vào lúc này, hắn đang cùng với phân thân hấp thu linh lực. Vào lúc này, toàn thân bổn tôn của Vương Lâm ở sở quốc bao phủ một làn linh lực rất đậm. Từ từ một tia áng sáng từ trong cơ thể hắn tỏa ra, hình thành vô số sợi tơ chậm chậm bao quanh người hắn. Một cái kén to long lanh như thủy tinh chợt xuất hiện. Bổn tôn khoanh chân ngồi trong cái kén, một ngôi sao trên mi tâm từ từ xuất hiện. Vương Lâm cũng chẳng phải là một kẻ có lòng tham không đáy. Vào lúc này, hắn mở to hai mắt, dừng việc hấp thu. Độn Thiên thở phào một cái, lá cờ lớn trong tay phải vung lên. 10 cái hồn phách lập tức biến mất. Độn Thiên cười khổ, nhìn Vương Lâm, lắc đầu nói, Tằng Ngưu tiểu hữu, ngươi đúng là không khách khí. Ánh mắt Vương Lâm sáng ngời, đứng dậy. Sau khi cảm thụ linh lực khổng lồ trong cơ thể, hắn quay đầu nhìn về phía Tuyết Vực Quốc, ánh mắt lóe lên hàn quang. Tính cách Vương Lâm có một chút cực đoan. Nếu ngươi không động đến ta cũng chẳng đi động tới ngươi. Nhưng nếu ngươi ra tay thì ta sẽ trả cho ngươi gấp 10 lần, thậm chí 100 lần. Lý Nguyên Phong. Ánh mắt Vương Lâm trở lại bình thường, quay đầu nhìn Độn Thiên, ôm quyền cung kính nói, đa tạ ba phần đại lễ của tiền bối. Nếu có chuyện gì xin cứ nối. Vãn bối sẽ cố hết sức thực hiện. Với tính tình của Vương Lâm mà nói như vậy, hiển nhiên là vô cùng cảm kích đối với Độn Thiên. Độn Thiên mỉm cười, chút bất bình trước đó biến mất. Hắn làm những việc đó cũng chỉ vì một câu nói này của đối phương. Tằng Ngưu tiểu hữu, lão phu tặng ngươi ba lễ vật đó là vì tính toán một chuyện thật lớn. Nguyên bản nếu ngươi không đến luyện hồn tông, ta còn định ra ngoài tìm ngươi. Vương Lâm nhìn Độn Thiên, cười nói, trước đây, vãn bối có nghe người ta đồn là mình giết một vị tu sĩ hóa thần của luyện hồn tông. Có lẽ vì thế mà tiền bối muốn tìm tại hạ chất vấn. Độn Thiên lắc đầu, cười nói, đó chỉ là tin đồn nhằm che đậy tai mắt của người ta mà thôi. Nếu lão phu vô duyên vô cớ đi tìm ngươi khó tránh khỏi sự chú ý của người khác. Vì vậy mà mới tung tin đồn nói ngươi giết một tu sĩ hóa thần của luyện hồn tông chúng ta. Từ đó, lão phu có đầy đủ lý do đi tìm ngươi mà không khiến người ta quá để ý. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên. Nếu đối phương đã cẩn thận như thế chắc chắn là có việc gì đó khó lường. Độn Thiên nhìn Vương Lâm, ánh mắt tỏ rõ sự tán thưởng. Một lúc sau, lão hít một hơi thật sâu, nói một cách chậm rãi, Tằng Ngưu tiểu hữu. Ngươi cũng biết Chu Tước Quốc chiếm cứ Chu Tước Tinh đã vô số năm qua. Nhưng vì sao đến giờ vẫn chỉ có chưa tới 10 cái ngũ cấp tu chân quốc hay không? Lão cũng chẳng để Vương Lâm kịp trả lời. Ánh mắt như hồi tưởng lại, nói, năm đó, Chu Tước Quốc tới Chu Tước Tinh thì trong quốc gia có 6 tông phái. Sau đó, đệ tử của 6 tông phái phân tán, hình thành một thế giới tu chân trên Chu Tước Tinh. Đồng thời, bọn họ còn đem tặng phẩm tới 6 môn phái, rồi cho đệ tử hạch tâm của 6 môn phái tự thành lập một quốc gia, phong ngũ cấp. Đó chính là những ngũ cấp tu chân quốc đầu tiên. Luyện hồn tông chúng ta cũng là một trong số đó. Nét mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh. Độn Thiên ngẩng đầu nhìn trời, bình thản nói, tình thế thay đổi. Năm tháng trôi đi, vô số năm sau mỗi khi có một ngũ cấp tu chân quốc sắp sửa đột phá sẽ bị người ta đánh cho trở về điểm xuất phát. Chu Tước Quốc không cho phép trên Chu Tước Tinh xuất hiện một lục cấp tu chân quốc thứ hai. Vô số năm qua, luyện hồn tông có 3 lần chạm vào cơ hội đạt tới lục cấp nhưng mỗi một lần lại bị phá hủy. Hôm nay, còn mất đi cả quốc gia, chỉ còn là một tông phải mà thôi. Vương Lâm trầm mặc. Trở thành lục cấp tu chân quốc là giấc mộng đời thứ nhất của luyện hồn tông chúng ta mà càng về sau, nó cũng là giấc mộng của tất cả mọi người trên luyện hồn tông. Rất nhiều năm trước, trên Chu Tước Tinh còn không có bất cứ một vị tu sĩ nào. Chu Tước Quốc trên Tứ Thánh Tinh mới chỉ là một ngũ cấp tu chân quốc. Dưới sự đồng lòng dốc sức của 6 đại tông phải trong nước, cố gắng không biết bao nhiêu năm mới thành công trở thành lục cấp, thoát ly khỏi sự trói buộc của Tứ Thánh Tinh. Năm đó, trong luyện hồn tông có 3 tu sĩ vấn đỉnh. Mà năm tông phái còn lại cũng đều có mấy tu sĩ vấn đỉnh. Năm đó, Chu Tước Quốc vì sao mà trở nên mạnh mẽ? Đáng tiếc, sau khi đi tới Chu Tước Tinh thì ở đây cũng không phải là một mảnh đất yên bình. Ở đây có một chủng tộc kỳ dị. Bọn họ am hiểu sử dụng phù văn lực, rất mạnh. Sau bao lần chém giết, rằng có bao nhiêu năm, thập ức tôn hồn phiên của luyện hồn tông chúng ta mới có thể đại thành. Cuối cùng, tuy giành thắng lợi nhưng Chu Tước Tinh bị tàn phá nặng nề. Thực lực Chu Tước Quốc giảm xuống rất nhiều. Bao nhiêu tu sĩ vấn đỉnh kỳ bị chết. Cũng bởi vì như thế, 6 tông phái mới trở thành 6 cái ngũ cấp tu chân quốc. Sau đó, Chu Tước Quốc đảm nhận Chu Tước Tinh, thành lập Chu Tước Sơn ở trung tâm để khống chế toàn bộ Chu Tước Tinh. Từ đó về sau, nó chính là một cơn ác mộng đối với tất cả các ngũ cấp tu chân quốc. Lịch sử đã cho thấy Chu Tước Quốc đã ngăn cản bất cứ một ngũ cấp tu chân quốc nào có ý đồ tiến lên lục cấp. Bởi vì lúc đó, Chu Tước Quốc vẫn chưa thể khôi phục lại từ trận đại chiến. Hắc hắc, cả Chu Tước Quốc chỉ có 4 vị tu sĩ vấn đỉnh kỳ sao mà yếu vậy? Bọn chúng sợ ngũ cấp tu chân quốc phản khách vi chủ, sợ Chu Tước Tinh không thể giữ được. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi nói, tiền bối. Theo như lời người nói thì có quan hệ thế nào với vãn bối? Dù sao thì vãn bối cũng chỉ là một tu sĩ hóa thần kỳ mà thôi. Ánh mắt Độn Thiên hơi sững lại, nhìn Vương Lâm, nhấn mạnh từng chữ, có quan hệ. À, Vương Lâm ngẩng đầu lên nhìn Độn Thiên. Ngươi là người mà Vân Tước Tử tuyển chọn là một trong 4 người thừa kế Chu Tước. Độn Thiên nói một cách chậm rãi. Vân Tước Tử. Vương Lâm nhướng mày. Tay phải Độn Thiên phất khẽ, trong tay liền xuất hiện một vật. Đây là một bức tượng điêu khắc một người anh tuấn tiêu sái, hai mắt lấp lánh có thần. Là hắn. Vương Lâm ngẩn người, sắc mặt cổ quái. Pho tượng gỗ là do năm đó, hắn điêu khắc cho lão đầu lôi thôi kia. Tu vi của lão nhân thông thần. Năm đó Vương Lâm vẫn cảm thấy hoài nghi nhưng đến giờ mới có đáp án. Hắn là Vân Tước, sư đệ của Chu Tước. Độn Thiên nhìn pho tượng gỗ, thở dài nói, pho tượng gỗ này là ngươi điêu khắc hình dạng của Vân Tước Tử. ngài tặng ta 3 phần đại lễ là vì cái đó. Nét mặt Vương Lâm càng thêm quái dị. Có 1 phần. Độn Thiên nghiêng đầu, hai mắt chớp chớp. Chương 365 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mặc dù Vân Tước Tử tự mình truyền niệm cho ta, nhưng nếu ta không thích thì sau khi giúp ngươi 2 phần đại lễ liền tống tiễn. Độn Thiên nhìn Vương Lâm chằm chằm, sự kỳ dị trong mắt lão càng lúc càng nhiều. Tằng Ngưu cũng tốt, Vương Lâm cũng được. Tiểu hữu, Luyện Hồn Tông chúng ta từ sau khi tới nơi này cho đến bây giờ có tổng cộng 36 tu sĩ anh biến. Hồn phách của họ đều chịu nằm trong hồn phiên. Ta là người thứ 37, sư huynh ta là người thứ 36. Nét mặt Vương Lâm thay đổi, ngẩng đầu nhìn 2 vòng sáng đỏ như máu cách đó không xa. Tiểu hữu, không cần nhìn. Sư huynh của ta đã chết từ 2 năm trước. Nhưng việc này trên cả Chu Tước Tinh, cho dù là Chu Tước cũng không biết. Độn Thiên nói một cách chậm rãi. Vương Lâm lại lâm vào trầm mặc. Tiểu hữu, ta hỏi ngươi một điều. Ngươi có bằng lòng gia nhập vào Luyện Hồn Tông ta, trở thành người nối nghiệp tiếp theo hay không? Như thế, ngươi sẽ phải quyết tâm mà thể sẽ có một ngày khiến cho Luyện Hồn Tông chúng ta trở thành lục cấp tu chân quốc. Sự kỳ dị trong ánh mắt Độn Thiên càng nhiều, nhìn Vương Lâm chằm chằm, nói từng chữ một. Tại sao lại là ta? Vương Lâm cũng không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Tằng Ngưu tiểu hữu, ý cảnh của sư huynh ta không hề có bất kỳ sự công kích, nhưng ý cảnh của hắn lại độc nhất vô nhị trên Chu Tước Tinh. Thậm chí ở các tu chân tinh khác cũng vô cùng hiếm thấy. Ánh mắt của Độn Thiên có một sự tôn kính. Ý cảnh của hắn chính là dự chi. Nguyên bản, thọ nguyên của hắn còn lại 100 năm. Nhưng cách đây 2 năm, sư huynh ta đã chấp nhận bỏ qua tuổi thọ mà sử dụng thần thông của ý cảnh muốn tìm cho Luyện Hồn Tông chúng ta một con đường mới. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng lại thất bại. Vương Lâm nhướng mày, chờ đối phương nói ra mục đích. Nếu đối phương đã nói ra chuyện sư huynh của hắn tính toán ra tương lai của Luyện Hồn Tông hay một cái gì khác thì Vương Lâm sẽ không tin. Ánh mắt Độn Thiên lấp lánh, nhìn Vương Lâm có một chút điên cuồng, nói, tuy sư huynh của ta thất bại, nhưng đúng vào lúc hắn chết thì ngươi cũng tới bên ngoài Luyện Hồn Tông chúng ta. Vương Lâm ngẩn người. Điều này chắc chỉ là trùng hợp, có lẽ là do lão phu cứ khư khư cố chấp. Nhưng tuổi thọ của lão phu cũng sắp hết, không thể đợi được nữa. Ta chỉ có thể đánh cuộc một lần, đánh cuộc ý cảnh của sư huynh không có thất bại mà là đưa ngươi đến đây. Ánh mắt Độn Thiên có một sự khổ sở. Trong lòng lão thực ra vẫn biết tất cả chỉ là bản thân đang tự lừa dối mình mà thôi. Trước mắt, Luyện Hồn Tông không có người nào nối nghiệp. Tuy ta có hồn phiên trong tay, chẳng hề ngại Chu Tước đến đây. Cho dù hắn tới, ta cũng dám cùng hắn đánh một trận, cho dù phải bỏ mình cũng chẳng sao. Nhưng nếu thế thì tất cả xong hết. Hồn phiên chắc chắn bị Chu Tước lấy đi. Mà không có hồn phiên, Luyện Hồn Tông chắc chắn sẽ chết. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu, nói, nếu ta đồng ý thì hồn phiên của ngươi sẽ cho ta. Độn Thiên gật đầu, nói, tuổi thọ của ta sắp đến lúc hết. Đến lúc đó, hồn phiên sẽ là của ngươi. Lục cấp tu chân quốc. Vương Lâm lắc đầu, cười khổ, nói, với tu vi vãn bối, việc này khó khăn quá nhiều. Độn Thiên thở dài một tiếng, nói, Tằng Ngưu, ta chỉ còn sống được 10 năm. Trong 10 năm đó, ta sẽ bảo vệ cho ngươi bình an. Sau 10 năm, tất cả sẽ phải dựa vào chính ngươi. Thành công hay không thì ngươi cứ nhớ lời nói của ta. Nhớ kỹ, Luyện Hồn Tông chúng ta không hề có bất cứ gì hung hiểm hay ác ý đối với ngươi. Ngược lại còn tặng ngươi hồn phiên. Vương Lâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầy, nói, ta sẽ cố hết sức. Hai mắt Độn Thiên sáng ngời, nhìn Vương Lâm cười. Tay phải lão vỗ vào túi chữ vật. Từ trong đó bay ra một cái ngọc giản hướng về phía Vương Lâm. Luyện Hồn Tông chúng ta không có nhiều lễ tục. Trên ngọc giản có ghi chép phương pháp tỏa thần. Pháp thuật này cũng chính là thuật điều khiến thập ức hồn phiên. Nó là pháp thuật quan trọng nhất của Luyện Hồn Tông chúng ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi là đệ tử trung tâm duy nhất của Luyện Hồn Tông chúng ta. Vương Lâm nắm lấy ngọc giản. Sau khi dụng thần thức đảo qua liền để vào trong túi chữ vật. Việc lần này, lão phu muốn bế quan một lần. Vì để 10 năm sau hồn phách tiến vào trong hồn phiên mà chuẩn bị trước một chút. Tốt nhất, ngươi không nên đi khỏi Luyện Hồn Tông quá ngàn dặm. Nếu không, một khi gặp nạn, lão phu không chạy tới kịp. Độn Thiên trầm giọng nói. Vương Lâm mỉm cười, nói, không sao. Nếu ngay cả bảo vệ mình mà tại hạ cũng không làm được thì đã chẳng sống tới ngày hôm nay. Tiến bối bế quan. Còn vãn bối vẫn có một chút chuyện riêng cần phải xử lý. Đợi sau khi xử lý xong chắc chắn sẽ về Luyện Hồn Tông trước khi tiền bối xuất quan. Độn Thiên liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, trầm ngâm một chút rồi gật đầu, nói, nếu ngươi đã quyết, lão phu không nói thêm nữa. Ngươi đi đi. Vừa nói, thân thể lão vừa động hóa thành một đạo cầu vòng biến mất trong vòng sáng đỏ như máu. Vương Lâm cung kính ôm quyền, rồi xoay người biến mất, ra khỏi Luyện Hồn Tông. Trong bóng đêm, Vương Lâm giống như một đạo lưu tinh lướt đi trong trời đất, mái tóc dài phất phơ trong gió. Trong ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng. Những lời của Độn Thiên Vương Lâm cũng không tin tất cả. Dù sao thì Vương Lâm cũng không phải là người mới bước vào giới tu chân, nên cũng chẳng tin cái loại kỳ ngộ như thế này. Với tuổi của hắn, kinh nghiệm đã tích lũy rất nhiều. Nhưng việc này không phải ngay bây giờ có thể đoán biết được chân tướng. Đợi sau này, Độn Thiên có giao hồn phiên cho mình hay không là biết. Lý Nguyên Phong, sát khí trong mắt hắn lóe lên, tốc độ lại tăng thêm một phần. 2 năm, khiến cho Vương Lâm suýt nữa bỏ mình, tu vi rớt xuống ngàn trượng. Vào lúc này, việc đầu tiên sau khi tu vi của hắn hồi phục là đi giết Lý Nguyên Phong. Cố gắng tăng lên tới anh biến kỳ, có thể nói Lý Nguyên Phong là một trong những tu sĩ anh biến kỳ yếu nhất. Bổn tôn đã đạt tới tam tinh cổ thần. Sau khi ta và bổn tôn hợp thể có thể cùng với người đó đánh một trận. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp, nhanh chóng biến mất trong đêm tối. 1 tháng sau, ngoài sơn cốc nơi sở quốc, Chu Như đang chơi đùa với Tiểu Bạch. Nàng quỳ rạp xuống mặt đất mà chơi đùa với nó. Thiết Nham thì khoanh chân ngồi cạnh. Tu vi của hắn đã gần đạt tới hóa thần. Mấy ngày gần đây, càng ngộ ra được nhiều điều. Đột nhiên, con ếch mở to hai mắt nhìn về phía bên ngoài sơn cốc. Chỉ thấy một thanh niên mặc bạch y đang mỉm cười chậm rãi đi vào. Bảo tháp có ý cảnh của vấn đỉnh kỳ nhưng lại không hề ảnh hưởng tới hắn. Chu Như giơ tay xoa xoa hai mắt, lập tức hoan hô một tiếng, từ trên người Tiểu Bạch nhảy xuống, chạy về phía Vương Lâm, vui sướng nói, thúc thúc, thúc thúc. Vương Lâm cười ha hả, ôm lấy Tiểu Chu, ánh mắt nhìn về phía Thiết Nham. Vào lúc này, Thiết Nham cũng đã đứng dậy, cung kích nói, bái kiến ân công. Thiết Nham, ngươi sắp hóa thần rồi. Hãy đi tới kinh thành tìm một căn nhà mà cảm ngộ nhân sinh đi. Chỉ cần 3 năm nữa, nhất định ngươi sẽ hóa thần. Vương Lâm nói. Nét mặt Thiết Nham cũng chẳng vui hay buồn, nhưng hai tay lại có chút run rẩy, thấy giọng nói, thật sự như thế sao? Được. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Chu Như rồi lại liếc mắt nhìn bốn phía. Sau đó cắn răng, thân thể vừa động rồi biến mất. Thúc thúc, con cọp đâu? Lúc đầu, người đã đồng ý cho ta một con cọp mà. Chu Như ôm lấy Vương Lâm mà hỏi. Hai lỗ tai của Tiểu Bạch vẫn dựng lên. Vào lúc này, nghe thấy vậy chẳng khác nào bị một cái búa nện vào ngực. Trong lòng nó thầm nghĩ, có một con cọp mới thì cuối cùng cuộc sống của mình có thể thảnh thơi. Nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, lại nhớ tới mấy con cọp cái, Tiểu Bạch cảm thấy rất nôn nóng. Con cọp. Vương Lâm sờ sờ mũi. Việc này đúng là hắn đã quên, bởi lần này đi gặp quá nhiều miệng. Chu Như hé cái miệng nhỏ nhắn, nói, thúc thúc. Lúc đầu, khi người đi đã nói là sẽ không quên mà. Tiểu Bạch nghe đến đây, hai mắt tối sầm, sự nôn nóng trong lòng liền biến thành mây khói. Trong lòng nó thầm than, số phận mình quá hẩm hiu. Vương Lâm cười khổ, xoa xoa đầu Chu Như, nói, được rồi. Lần này, thúc thúc trở về đưa ngươi tới một nơi. Đến lúc đó, sẽ bắt cho ngươi một con cọp là được. Tính tình của Chu Như vẫn còn là một đứa trẻ. Sau khi nghe thấy được ra khỏi nơi này liền cảm thấy vui vẻ, nói, đi đâu? Thúc thúc, ngươi muốn đưa ta ra ngoài chơi hay sao? Thúc thúc đi tìm một vị cố nhân. Trong mắt Vương Lâm lóe lên một tia sát khí. Thân thể Tiểu Bạch hơi chấn động. Hy vọng trong lòng nó lại dâng lên. Lần này còn lớn hơn vừa rồi. Nó thầm nghĩ hai người các ngươi bỏ đi, nó sẽ được tự do. Nghĩ tới đây, nó lại càng thêm hưng phấn. Tiểu Như Nhi, ngươi vào trong bảo tháp đi. Lần này đi hơi xa. Ngươi vào trong bảo tháp sẽ không bị gió. Ngoan nào. Vương Lâm nói. Chu Như ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt tỏ rõ sự hưng phấn. Nàng vừa nghe nói được đi ra ngoài, liền vui không thể tả nổi. Tiểu Bạch, ngươi đi với ta. Tiểu Bạch giống to một tiếng. Sự hy vọng trong lòng nó lại một lần nữa biến mất. Nó quay đầu, lưu luyến nhìn về khu rừng phía xa. Ở nơi đó có vài con cọp cái vẫn đang chờ đợi nó. Cuối cùng, Chu Như vỗ vỗ mấy cái mời cùng với nàng chui vào trong bảo tháp. Tay phải Vương Lâm bắt quyết, điểm một cái vào bảo tháp. Nhất thời, bảo tháp nhanh chóng nhỏ đi, bay vào trong tay hắn. Sau khi làm xong, Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Chân phải dẫm nhẹ lên mặt đất, lập tức từ trong lòng đất phát ra một nguồn lực cực mạnh. Cùng lúc đó, bổn tôn đang ngồi trong kén cũng mở hai mắt, sau đó phá kén mà ra. Trên mi tâm của hắn, 3 cái điểm màu tím đang xoay tròn, tản ra những tia sáng yêu dị. Bổn tôn xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Cả hai liếc mắt nhìn nhau, rồi trong nháy mắt dung hợp chỉ còn một người. Đây mới thực sự là Vương Lâm. Bổn tôn tu luyện thân thể, phân thân tu luyện bên trong. Một làn hơi thở từ thuở hồng hoang từ trong cơ thể hắn chậm chậm tỏa ra. Vào lúc này, thiên địa biến sắc, bầu trời xuất hiện sấm chớp phát ra những tiếng ầm ầm. Từng giọt mưa lớn từ trên trời rơi xuống mặt đất phát ra những tiếng lộp bộp. Đứng trong cơn mưa, Vương Lâm giống như một pho tượng ma thần nhìn về phía Tuyết Vực Quốc. Lý Nguyên Phong của Tuyết Vực Quốc, lão tổ cự ma tộc, lại còn tôn thái giám nhân cơ hội phong ấn ta. Lần này, tu vi của ta khôi phục cũng là lúc các ngươi không được yên thân nữa rồi. Vương Mỗ nhất định sẽ tìm các ngươi tính toán. Người đầu tiên mà ta muốn trả thù đó chính là Lý Nguyên Phong. thử xem ngươi trở thành tu sĩ anh biến kỳ thì lợi hại hay là bổn tôn và phân thân của ta dung hợp lợi hại hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.